thì mượn nhờ vào nó Tô Hàn liền có thể đột phá nhị trọng phàm thánh. Những huyết mạch kết tinh này chẳng những là lực lượng tu vi của một tôn cổ ma sau khi ngã xuống lưu lại, trải qua không biết bao nhiêu năm, sợ là còn không bằng một phần vạn của thời kỳ đỉnh phong. Thực sự khó có thể tưởng tượng là khi bọn hắn còn sống, đến cùng mạnh mẽ đến cỡ nào. Giờ phút này Tô Hàn đang luyện hóa vạn năm yêu quả, khí tức giết người hắn đã đạt tới phàm thánh nhất trọng đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng bước vào nhị trọng, soạt. Trong chớp mắt thì lực lượng của vạn năm yêu quả đều bị vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn hấp thu, giống như đại lượng hơi nước theo vòng xoáy tiến nhập vào cơ thể Tô Hàn. Thể xác hắn trong nháy mắt bành trướng rồi cấp tốc hồi phục, có tiếng nổ vang lên, truyền ra từ bên trong, nương theo những tiếng vang thanh thúy khác, giống như là một bức tường băng nào đó đã triệt để bị xông phá. Khí tức thuộc về nhị trọng phàm thánh phát ra từ trên người Tô Hàn, hai con mắt hắn bỗng nhiên mở ra, tinh quang trong mắt mạnh mẽ bắn ra ngoài. Nhị trọng rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Sở dĩ phải tiêu hao thời gian lâu như vậy là phải vì luyện hóa hết huyết mạch tinh hoa. Dù sao lực lượng huyết mạch của một vị cổ ma lưu lại, có ý niệm của cổ ma bao phủ, Tô Hàn chỉ luyện hóa thôi đã tốn hơn 40 năm thời gian. Nhưng kết quả cũng làm hắn phi thường vừa ý, bởi vì cuối cùng cũng đột phá lên nhị trọng phàm thánh. Loại tốc độ này kỳ thực là đã rất nhanh, nhất trọng phàm thánh khác muốn đột phá lên nhị trọng phải dùng tới mấy trăm năm hoặc ngàn năm cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Cảm thụ một chút lực lượng sôi trào trong cơ thể, lòng tin của Tô Hàn lại tăng lên dữ dội. Nếu như là ở bên ngoài, ta bày ra chiến lược tổng hợp, cho dù không dùng long huyết cuồng bạo, cũng có thể có được một sợi đế uy đủ để chiến với yêu chủ rồi. Rất nhiều thủ đoạn trên người, mỗi lần tu vi của Tô Hàn tăng lên thì chiến lược đều sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau khi đột phá lên nhị trọng phàm thánh, cộng thêm với đẳng cấp khác biệt của thế giới chi linh, cứ tiếp tục kéo dài như vậy, Tô Hàn có nắm chắc đối kháng với yêu chủ, thậm chí áp chế hắn, cho dù là ma chủ thì cũng chưa hẳn không thể liều mạng. Cũng không biết thời gian trôi qua có thu hoạch gì không. Nghĩ tới đây Tô Hàn lại củng cố một chút tu vi, rồi thu liễm ký tức rời khỏi thánh tử tu di giới. Ở trên tầng 14 của bản nguyên Thánh Sơn, oanh một tiếng, một bàn tay khổng lồ nổ vang vỗ xuống, tựa như một tòa đại sơn siêu cấp, đem tổ tuyết chấn áp, khiến vẻ mặt nàng tái nhợt bay ra ngoài. Khốn nạn! Lăng Tiếu nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu chủ đoạt lấy bản nguyên. Thực lực của yêu chủ quả thực quá mạnh, cho dù Tô Tuyết là thất trọng đạo thánh, bằng vào một thế giới chi linh cỡ lớn thì cũng không cách nào chống lại. Từ sau tầng 10, bản nguyên mỗi tầng đều bị yêu chủ ra tay cướp đoạt. Hồn niệm cùng với huyết mạch tinh thạch thì càng không cần phải nhiều lời, vẫn là vật trong tay của yêu ma nhất tộc. Không có Bạo Tuyết ở đây, các ngươi chỉ là một đám phế vật. Cũng phải cảm ơn các ngươi đã đem hết toàn lực vì tộc ta mà lấy được nhiều bản nguyên như vậy. Chúng ta trước đó đã thương lượng xong là cùng nhau ra tay, sau đó thì bằng vào bản sự của mình để mà cướp đoạt. Đúng vậy, thực lực của các ngươi không được, cũng không trách được tộc ta, ngàn vạn lần không thể nuốt lời. Rất nhiều thiên kiêu yêu ma truyền đến từng trận những âm thanh mỉa mai khinh bỉ, ma chủ cũng không ngăn cản bọn hắn. Kỳ thật, luận về sức cạnh tranh thì người của Phượng Hoàng Tông chưa chắc yếu hơn đám thiên kiêu yêu ma. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này đều là bởi vì có yêu chủ và ma chủ. Hai người bọn họ cùng những đạo thánh khác căn bản là không cùng một đẳng cấp, hoàn toàn chính là hai cái thực thể gọi là nổi trội. Coi như tông chủ của cơ người trở về cũng sẽ bị bản điện chấn áp thôi, yêu chủ cũng hử lạnh. Khí huyết chi lực biến thành bàn tay, sắp bắt vào bản nguyên kia. Thật sao? Đúng lúc này một âm thanh bình thản từ hư không truyền ra, ngay sau đó một đạo đao mang đen nhánh hoành không bổ tới vào trên bàn tay, đem bàn tay chém thành hai nửa. Cùng một thời gian thân ảnh áo trắng xuất hiện. Ngón tay như là những lóng ngọc thon dài, trong ánh mắt âm trầm của yêu chủ, chập lấy bản nguyên. Tiếp lấy, Tô Hàn bình tĩnh hướng Tô Nhất. Vâng, Tô Nhất lập tức ứng tiếng, bản nguyên bị Tô Hàn ném ra. Tô Nhất tiếp được, rất nhanh, liền vọt ra ngoài 2.000 mét. Yêu chủ và ma chủ cũng không đến tiếp tục cướp đoạt nữa. Dù sao thì phải để cho hải cốt chóc ra mới là chính sự. Hải cốt chóc ra, lóe lên bụi đất đầy trời. Ống tay áo màu đỏ sẫm không biết từ khi nào xuất hiện, hướng hồn niệm và huyết mạch kiết tinh chộp tới. Thật không nghĩ tới, nhanh như vậy mà người đã đột phá, xem ra thực lực tăng lên không ít. Ma chủ buồn bã nói. Tô Hàn thì không nói một lời, mà một bước đạp ra, tu vi thần khải đụng vào trên ống áo, đem nó mạnh mẽ đẩy ra. Cùng lúc đó một bàn tay vung lên, đem đạo sương mù màu đen kia chộp vào trong tay. Nhìn sương mù màu đen ở trong tay của Tô Hàn, lông mày của ma chủ khẽ cau lại. Rõ ràng không nghĩ tới là Tô Hàn bây giờ đã có được thực lực ngồi ngang hàng với mình. Mặc dù ở đây là tinh không huyễn cảnh, nhận ảnh hưởng của thế giới chi linh. Nhưng chỉ từ lực lượng và tốc độ vừa rồi mà nói thì ma chủ rõ ràng cảm nhận được Tô Hàn hiện tại đã không thua gì yêu chủ. Hắn nếu lại đột phá một trọng đạt tới tam trọng phàm thánh, rất có thể cho dù rời khỏi tinh không huyễn cảnh cũng có thể có thực lực chiến với mình một trận. Cái loại tăng vọt chiến lực này đích thực là phi thường kinh người. Phải biết rằng Tô Hàn chẳng qua chỉ là phàm thánh mà thôi. Hắn muốn đột phá một tiểu phẩm cấp thì so với ma chủ đơn giản hơn rất nhiều. Chiếu theo loại tốc độ này, không bao lâu nữa Tô Hàn sẽ thực sự là đuổi kịp, thậm chí là vượt qua về mặt chiến lực. Người này đích thực là họa lớn của tộc ta. Ma chủ truyền âm cho yêu chủ. Hiện tại chiến lực tổng hợp quán sợ đã không kém gì ngươi. Cái gì? Yêu chủ lúc này khó mà tin được. Không đợi hắn tiếp tục mở miệng, ma chủ liền hướng Tô Hàn mà nói. Lại dùng 500 miếng khí huyết thần đan đổi lấy đạo hồn niệm trong tay ngươi như thế nào? Tông chủ, không thể à? Liên Ngọc Trạch lập tức nói. Trong khoảng thời gian ngài bế quan, yêu ma nhất tộc đã cướp được 7 đạo bản nguyên. Coi như là có muốn đổi thì cũng nhất định phải dùng bản nguyên tới đổi. Ồ, Tô Hàn híp mắt lộ ra vẻ hứng thú. Hồn niệm đối với nhân tộc là vô dụng, bản nguyên đối với yêu ma vô dụng, không bằng hai chúng ta. Dùng hồn niệm tới đổi bản nguyên, ngươi cảm thấy sao? Hài hước. Ma chủ cười gằn, xét từ mặt giá trị, thì giá trị của một đạo bản nguyên so với hồn niệm cao hơn rất nhiều. Ngươi muốn trao đổi cũng không phải là không được. Vậy thì lấy tới huyết mạch kết tinh. Bản điện có thể dùng một đạo bổn nguyên trao đổi với ngươi. Nghe được lời ấy, Tô Hàn không khỏi lâm vào yên lặng. Ở trong huyết mạch kết tinh này nó ẩn chứa năng lượng khổng lồ, coi như là hắn cũng có thể dùng để tăng cao tu vi. Lấy tình huống trước mắt, Tô Hàn cho rằng nhiều lắm chỉ cần có 5 hoặc 6 viên huyết mạch kết tinh là có thể để tu vi của mình lật nữa đột phá tới tam trọng phàm thánh. Thế nhưng nói cho cùng thì huyết mạch kết tinh cũng chỉ là một loại tài nguyên mà thôi, cùng với bản nguyên so sánh thì không phải cùng một cấp độ. Có lẽ đối với yêu ma mà nói, huyết mạch kết tinh có thể làm bọn chúng thức tỉnh huyết mạch cổ yêu, sử dụng được lực lượng khổng lồ, lực lượng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng đối với nhân tộc thì tác dụng của huyết mạch kết tinh lại không lớn như vậy. Bằng vào những bảo vật ở trong thánh tử tu di giới cùng với khí huyết thần đan vạn năm yêu quả, Tô Hàn đồng thời có khả năng trong thời gian ngắn đột phá lên tam trọng phàm thánh. Nhiều lắm chỉ là thôn phệ huyết mạch kết tinh chậm đi một chút mà thôi. Tổng hợp lại thì loại trao đổi này kỳ thực đôi bên đều không lỗ, mà đối với song phương mà nói đều có lợi ích cực lớn. Nghĩ tới đây Tô Hàn mới gật đầu, có khả năng. Trên mặt ma chủ lập tức lộ giấy cười, vươn tay ra, nâng một đạo bản nguyên. Như vậy rất tốt, ngươi là một người thông minh nên biết lựa chọn thế nào. Tông chủ, trước khi cả hai trao đổi thì Liên Ngọc Trạch lại truyền âm cho Tô Hàn. Trong khoảng thời gian ngài bế quan, yêu ma nhất tộc không chỉ cướp được bản nguyên mà trên cơ bản đem hồn niệm và huyết mạch kết tinh đều cướp hết. Tộc hạ tận mắt nhìn thấy có hai tên thiên kiêu yêu ma sau khi uống vào hồn niệm và huyết mạch kết tinh, thực lực xuất hiện tăng tiến dữ dội, cho người khác cảm giác cùng với trước đó là hoàn toàn khác biệt, giống như có một tồn cổ ma đang thức tỉnh vậy. Tô Hàn liền ngẩng đầu nhìn về đám thiên kiêu yêu ma, chỉ thấy là hai bên yêu chủ đang có hai tên nam tử. Tô Hàn biết bọn này, đó là thiên kiêu yêu ma cấp đạo thánh, cũng đều có bài danh rất cao. Nếu như nói hai tên thiên kiêu yêu ma này trước đó là phong mang tất lộ, vậy thì giờ phút này có một loại cảm giác phảng phất quy chân, tựa như hai thanh dao, giấu ở trong khói đen vậy. Nhìn thì như bình thường, nhưng trên thực tế, tùy thời có thể bộc phát ra lực lượng sắc bén kinh người. Hai thằng cha này trước đó đã là thất trọng đạo thánh, sau khi thôn phệ hồn niệm và huyết mạch kết tinh, khí tức rõ ràng gia tăng mãnh liệt nhưng lại không đột phá lên nguyên thánh. Liên Ngọc Trạch lại nói, thuộc hạ hoài nghi sâu sắc, bọn hắn hiện tại đã tương đương với bát trọng thậm chí cửu trọng đạo thánh của nhân tộc. Nghe được lời này, Tô Hàn không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Đối với yêu ma mà nói, muốn đột phá lên bát trọng cửu trọng những cảnh giới này không thể nghi ngờ là điều vô cùng khó khăn. Thế nhưng chút hồn niệm và huyết mạch kết tinh này tồn tại lại để cho bọn họ có một con đường tắt. Chẳng những có thể dùng để đạt tới trình độ đó mà dường như thời gian còn rất ngắn, tí như lần này chỉ mất có 2 ngày. Yêu ma nhất tộc lấy được hồn niệm và huyết mạch kết tinh không chỉ có 2 đạo chứ, Tô Hàn hỏi. Đúng vậy, bọn hắn cho đến bây giờ không có bao gồm đạo hồn niệm lúc trước mà ngài cho bọn hắn thì hết thảy đã đạt được 11 đạo hồn niệm và huyết tinh. Liên Ngọc Trạch nói, đồng thời những hồn niệm và huyết tinh này toàn bộ đều bị yêu chủ và ma chủ ban cho những thiên kiêu yêu ma đó. Thế nhưng duy chỉ có 2 người này là trên thân thể xuất hiện biến hóa rất rõ ràng. Cổ yêu vốn cực kỳ mạnh mẽ, hồn niệm và huyết mạch kết tinh chính là cho dù có trải qua nhiều năm như vậy thì cũng không thể dễ dàng tiêu hóa, Tô Hàn cười lạnh. Nhưng hắn không thể không đề phòng, cho dù chỉ có 2 tên thiên kiêu yêu ma phát sinh thuế biến thì cũng đã là sự tình rất kinh người. Nhân tộc coi như có đạt được bản nguyên thì cũng không thể tăng nhanh như vậy được. Đối với yêu chủ và ma chủ mà nói, mục tiêu của bọn hắn hẳn không phải là cổ yêu cổ ma, mà phải là thiên địa đại yêu. Nếu như thực sự bị bọn chúng đạt được hồn niệm và huyết tinh của thiên địa đại yêu, như vậy dùng tư chất của yêu chủ và ma chủ chắc chắn có xác suất thành công rất cao, dung hợp và luyện hóa. Đến lúc đó nếu như bọn hắn phát sinh thuế biến, vậy thì đối với tinh không huyễn cảnh, đối với tất cả nhân tộc cũng là một tràng tai nạn. Bạo tuyết, trong tay bản điện còn có lục đạo bản nguyên, ngươi có muốn không? Ma chủ bỗng nhiên mở miệng. Có lời thì cứ nói, Tô Hàn nói thẳng. Ma chủ nở ra nụ cười xinh đẹp chỉ vào chỗ trên 3.300 mét. Ngươi phối hợp với bản điện cùng nhau tới đó, nếu như có thể bắt được hồn niệm của một thiên địa đại ma. Vậy thì những bản nguyên này, bản điện sẽ đưa hết cho ngươi. Hài cốt của cổ yêu đã mạnh mẽ như vậy rồi, thiên địa đại yêu sợ rằng sẽ càng mạnh hơn, Tô Hàn nói. Yên tâm là được, bản điện tự nhiên là có thủ đoạn đối phó với thiên địa đại yêu. Còn nữa, ngươi không phải cũng có cái loại thuật pháp có thể làm thịt cả Minh Hoàng Đại Đế đó sao? Ma chủ nói, trừ cái đó ra thì thiên địa đại ma mà bảo vệ bản nguyên, vậy thì bản điện cũng chấp tay nhường ra, không tranh đoạt với ngươi. Nói cách khác là ngươi chẳng những có thể kiếm được một đạo bản nguyên đỉnh cấp, mà còn có được lục đạo bản nguyên bình thường. Đây là một vụ buôn bán phi thường có lời, cớ sao không làm? Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi chỉ vào yêu chủ mà nói, đi thì có khả năng, nhưng hắn cũng phải đi theo cùng. Dĩ nhiên, mục tiêu của bản điện vốn chính là thiên địa đại yêu, yêu chủ cười lạnh nói. Bản nguyên Thánh Sơn cao 1.01 mét cũng không phải là bắt đầu từ tầng thứ nhất, mà là tầng tầng đi lên. Thay lời khác mà nói là có rất nhiều nhân tộc đã vọt tới mấy trăm tầng, thậm chí địa phương cả ngàn tầng, đang nỗ lực để thu hoạch bản nguyên. Chẳng qua là bay lên sẽ không bị chặn đường. Bỏ qua bọn Tô Hàn yêu chủ ma chủ, Phượng Hoàng Tông xét về mặt số lượng là yếu hơn yêu ma nhất tộc. Hết thảy thiên kiêu của yêu ma nhất tộc đều nghe theo sự chỉ huy của yêu chủ ma chủ, lực ngưng tụ rất mạnh, không phân tán như nhân tộc. Đối với nhân tộc mà nói thì mỗi một cái thế lực lại là một đoàn thể riêng, còn yêu ma nhất tộc toàn bộ đều là một đoàn thể. Tô Hàn đáp ứng ma chủ đi tới vị trí ở trên 3.300 mét, mục đích chủ yếu không phải là vì lục đạo bản nguyên kia, mà là vì bản nguyên đỉnh cấp tồn tại trên vị trí đó. Bản nguyên có phân chia mạnh yếu, một đạo bản nguyên đỉnh cấp mang lại thành tựu cho một vị tu sĩ sẽ là vô cùng to lớn. Mặc dù bây giờ trên bản nguyên Thánh Sơn còn chưa xuất hiện, gọi là đóng miêu đầu, nhưng Tô Hàn cảm thấy nơi này nhất định phải có hạn chế về mặt thời gian, không có khả năng để cho mọi người lấy hết bản nguyên đi thì mới đóng cửa. Dưới loại tình huống này, Tô Hàn cũng không muốn lãng phí thời gian. Hắn dự định trước hết để cho người của Phượng Hoàng Tông tiếp tục là hợp tác với yêu ma, còn bản thân hắn thì cùng ma chủ yêu chủ đến vị trí 3.300 mét. Mặc dù số lượng ít hơn yêu ma, thế nhưng Tô Hàn đối với bọn người Lăng Tiếu Tín Lăng vẫn tràn đầy lòng tin, nhất là những người có được thượng cổ thần khí và ma khí như đám người Tín Lăng, Diệp Tiểu Phỉ. Khi mà chân chính bộc phát ra chiến lực thì chưa chắc đã thua cho đám thiên kiêu yêu ma đó. Chỉ cần không có yêu chủ và ma chủ ở đây, vậy thì Phượng Hoàng Tông tranh đoạt bản nguyên có tỷ lệ thành công rất lớn. Đây cũng là lý do tại sao là Tô Hàn muốn kéo cả yêu chủ đi theo. Đi thôi. Toàn thân hồng y của ma chủ vũ động, vòng eo tinh tế như con thủy xà vặn vẹo, dáng người long lanh tinh xảo kia như mộng như ảo, giống như là tạo vật chủ cố ý tạo thành như vậy. Tô Hàn đứng bên cạnh ma chủ, một bên bay lên một bên nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là tộc nào trong ma tộc vậy? Bản điện chính là ma tộc, ma chủ bình tĩnh mở miệng, tràn đầy bá khí. Trong chớp mắt này, Tô Hàn đột nhiên cảm giác được, ma chủ mới là một trí giả chân chính, so sánh cùng với nàng thì yêu chủ, thực sự là một thằng đần không có não, là một tên tiểu đệ đệ lỗ mãng làm việc. Vòn vẹn chỉ đằng không bay lên thì không mất bao lâu thời gian, rất nhanh ba đạo thân ảnh đã đứng ở khu vực trên 3.300 mét. Từ nơi này nhìn xuống chỉ thấy từng đạo bản nguyên tràn ngập những màu sắc kỳ dị, đang bày ở trên mặt núi. Có từng khỏa dạ minh châu điêu khắc tỉ mỉ, làm người ta khá là động lòng. Còn có những khỏa toàn thân tràn ngập sấm sét gần như là trong suốt, phảng phất muốn dung nhập vào hư không. Có thứ hiện ra là hình tròn, có thứ là dạng khói, cũng có thứ thì được xương trắng bao phủ. Lôi điện, không gian, hắc ám, quang minh, Tô Hàn lẩm bẩm. Bản nguyên lôi điện cũng chia ra rất nhiều loại, trong đó cũng có mạnh có yếu, như cái bản nguyên lôi điện mà Tô Hàn nắm giữ, coi như ở trong rất nhiều bản nguyên lôi điện bình thường nhất, cũng là bình thường mà thôi. Nếu như thật luận về cấp bậc thì còn chưa đạt tới đỉnh cấp, chỉ có thể coi là dạng bản nguyên cao cấp mà thôi. Nhưng phàm là bản nguyên đỉnh cấp trên độ cao 3.300 mét, bất luận đạo nào cũng đủ để cho hết thảy tu sĩ võ đạo phải đỏ mắt điên cuồng. Cho dù là dùng tâm cảnh của Tô Hàn cũng không thể giữ được bình tĩnh mà dâng lên tham niệm. Ở trong những đám bản nguyên đỉnh cấp này, thực sự là cao nhất phải nói đến vị trí 1.101 mét cuối cùng. Ở khu vực đó có 10 đạo, hào quang, hình tròn, đường kính phải lên đến là hơn chục mét. Nhưng hình như chúng tạo thành một điểm thăng bằng nhất định, chúng đều xếp thành một hàng, giống như là những cái loại bản nguyên khác bày ra trên dưới mỗi tầng một đạo. Tô Hàn biết 10 cái hào quang hình tròn này chính là bản nguyên thế giới cỡ lớn mà Ma Đồ Đồ đã nói. Tu sĩ võ đạo bình thường, nếu như trong hiểu biết của bọn họ thì đẳng cấp bản nguyên chỉ có chia ra là bình thường, cao cấp và đỉnh cấp. Mà thế giới bản nguyên thì rõ ràng đã vượt qua phạm chủ này, nó thuộc về một loại tồn tại ở cấp bậc khác. Nếu như thực sự muốn đem nó phân chia đẳng cấp, vậy thì hẳn phải nói nó là bản nguyên tối cường. Bản nguyên Thánh Sơn đối với sự phân chia đẳng cấp của bản nguyên tựa hồ đã hiển lộ ra một số chuyện. Tô Hàn cho rằng coi như ở trong vũ trụ thì đẳng cấp của bản nguyên cũng phân chia như thế. Mà ở phía trên của thế giới bản nguyên chính là Chí Tôn Đại Đạo. Tô Hàn đã thấy không rõ được hình dáng chân chính của Chí Tôn Đại Đạo, chỉ có thể nhìn thấy một vùng kim sắc quang mang chói mắt tồn tại ở vị trí 1.001 mét. Ở trong đó mơ hồ truyền ra một cỗ cảm giác áp bách không cách nào hình dung, khiến cho người ta khi nhìn lên đều cảm thấy trong lòng rung động, phải hít vào một hơi khí lạnh. Giống như là từ cõi sâu xa có một âm thanh đang nói cho bọn hắn, Chí Tôn Đại Đạo này không phải là đồ vật mà bọn hắn có tư cách đoạt được. Cho dù Tô Hàn dưới cơ duyên xảo hợp đã có được tới 2 đầu Chí Tôn Đại Đạo, lúc này đứng trước mặt hắn là bản nguyên đỉnh cấp, bản nguyên tối cường và Chí Tôn Đại Đạo, không thể nghi ngờ bất luận một loại nào đều có thể được coi là chí vật chí bảo. Yêu chủ và ma chủ còn không có cảm giác gì, nhưng hô hấp của Tô Hàn đã dồn dập. Hắn phải cật lực đem loại xúc động kia đè xuống, hướng ma chủ mà hỏi, mục tiêu của ngươi là tầng nào? Tâm cảnh của ngươi cũng không tệ, nếu như đổi thành người khác mà đứng ở chỗ này thì đã sớm lâm vào điên cuồng. Ma chủ tán thưởng một câu. Nàng đối với biểu hiện, khí chất và thái độ của Tô Hàn thực sự không giống như là sinh tử đại địch. Thế nhưng Tô Hàn cũng không bị loại giả tượng này mê hoặc, trầm giọng nói, ta cho rằng nơi này nếu như có hải cốt của thiên địa đại yêu, vậy thì lực lượng ít nhất cũng phải đạt tới cấp bậc đại đế. Vô luận là ngươi hay yêu chủ, đều khó có khả năng là đối thủ của một vị đại đế. Sợ rằng ba chúng ta hợp lại cũng không lấy được chỗ tốt nào. Ngươi đây là đang sợ sao? Yêu chủ cười lạnh. Không coi là sợ, chẳng qua không muốn không công chịu chết mà thôi, Tô Hàn nói. Ngươi coi trọng bản nguyên nào rồi? Ma chủ đột nhiên hỏi. Tô Hàn nhướng mày như cười như không mà nói. Thế nào? Các ngươi đây là dự định con trồn đi chúc Tết con gà sao? Tìm kiếm huyết mạch và hồn niệm kết tinh của thiên địa đại yên nào, lại còn phải xem ta thích loại bản nguyên nào sao? Ma chủ nhún vai. Kỳ thực bản điện cũng không biết đến cùng là trên tầng nào sẽ có thiên địa đại yêu thủ hộ. Đã như vậy thì chúng ta sẽ thử từng tầng. Cho nên, trước hết thì phải xem ngươi coi trọng bản nguyên nào. 1/vạn vừa vặn là có thiên địa đại ma xuất hiện thì coi như cả đôi bên cùng có lợi, không phải sao? Tô Hàn liếc mắt liềm ma chủ. Không tin nàng ta thực sự tốt bụng như vậy. Nếu như ngươi đã không chọn, vậy thì bổn điện sẽ chọn thay ngươi. 1/vạn mà chọn không trúng, dẫn phát dị tượng phát sinh, vậy thì ngươi chớ có trách ta. Ma chủ cười duyên nói. Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, vội khí độ cao trên 3.300 mét. Có một đạo bản nguyên bị sấm sét màu tím vẩn quanh, vậy thì cái này. Trong miệng vừa nói là không tin bản điện, thế nhưng mà thân thể thì lại rất thành thật. Đôi môi anh đào của ma chủ nhếch lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây huyết châm. Nàng vung tay lên, huyết châm lập tức ẩn nấp vào hư không, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Trong chớp mắt tiếp theo, ông một tiếng, đạo bản nguyên màu tím kia ở ngay chỗ này bỗng nhiên chấn động. Vô số cự thạch chóc ra, phảng phất như ở vị trí 3.300 mét này sẽ xuất hiện vết nứt. Đồng thời có một loại sương mù màu đen nồng đậm đến cực hạn từ trong những vết nứt này trào ra. Rất nhanh sương mù này ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, không thấy rõ bộ dáng cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy 2 con người sâu thẳm màu xanh lục, đang lấp lánh trong khói đen. Thiên địa đại ma, là một thiên địa đại ma, yêu chủ kinh ngạc nói. Hải cốt vi yêu, sương mù vi ma, đây chính là tàn niệm của một vị thiên địa đại ma rồi. Ma chủ bên kia hô hấp cũng lộ ra vẻ gấp rút, đã vô pháp bảo trì sự chấn định. Nàng vô cùng rõ ràng. Thứ mình muốn có được chính là hồn niệm và huyết mạch kết tinh của thiên địa đại ma. Nếu như đạt được thì sẽ là một hồi tạo hóa kinh người. Thực lực của ma chủ bây giờ so với yêu chủ mạnh hơn một bậc, nhưng bởi vì một số nguyên nhân dẫn đến việc nàng muốn cầu cạnh yêu chủ nên chỉ có thể gọi là ăn nhờ ở đậu. Thế nhưng một khi mà đạt được hồn niệm và huyết mạch kết tinh của thiên địa đại ma xong, vậy thì nàng có thể đánh vỡ cục diện này, không cần dựa vào bất luận yêu ma nào, bao gồm cả ma chủ nữa. Dưới thời điểm mà yêu chủ, ma chủ mỗi người đều có suy nghĩ riêng, thì Tô Hàn cũng đang nhìn chằm chằm vào tàn niệm của thiên địa đại ma kia. Hắn có thể từ trên tàn niệm này cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ quen thuộc, nó đến từ thời kỳ cổ đại. Tại thời điểm hắn đi tới bốn thời kỳ cổ đại, hắn gặp được khí tức sinh linh, đơn giản là giống với sinh linh này như đúc. Cùng lúc đó còn có một loại cảm giác suy yếu vô pháp che giấu từ trên thân thể của đạo tàn niệm này thể hiện ra. Đó là một loại cảm giác hết sức mâu thuẫn, rõ ràng bởi vì chỉ có mỗi tàn niệm lại trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, nên tựa như lúc nào cũng có thể tiêu tan. Thế nhưng mặc dù đối mặt với loại suy yếu đấy, Tô Hàn cũng có thể cảm nhận được một loại áp bách chưa từng có, là đế thánh, tổ thánh, thậm chí là chúa tể sao? Không, tất cả đều không phải. Sự run rẩy đến từ tâm linh kia là sự áp chế tuyệt đối từ cấp bậc. Cái đó nó không quan trọng cùng với tu vi cao thấp hay là thực lực mạnh yếu, không có một chút quan hệ nào cả. Cho dù trong lịch sử nhân tộc đã có rất nhiều cường giả xuất hiện, nhưng thời khắc này Tô Hàn như trước vẫn phải thừa nhận. Nếu như sinh linh cũng phân chia đẳng cấp, vậy thì nhân tộc chính là cái loại thấp nhất. Chỉ bất quá là thượng thiên cũng không cho nhân tộc huyết mạch cao, nhưng nó lại cho nhân tộc trí tuệ và ngộ tính không gì sánh kịp. Cũng bởi vậy mà nhân tộc có thể là ban đầu sinh ra thì vô cùng nhỏ yếu, nhưng vẫn sinh tồn được đến bây giờ. Soạt, trước tàn niệm. Lúc trước ma chủ ném ra cây huyết châm lúc này đã hiện ra, nhưng ngay huyết châm đã bị khói đen hoàn toàn ngăn trở, chỉ có thể chấn động kịch liệt nhưng không cách nào tiến lên phía trước. Đại đế cổ khí, Tô Hàn cau mày, dùng tu vi của ngươi còn vô pháp đem toàn bộ lực lượng của đại đế cổ khí thúc phát ra, đừng nói là đối mặt với tản niệm của thiên địa đại ma, coi như đối mặt với hai cốt của cổ yêu cũng không có tác dụng gì. Ngươi thì biết cái gì? Ma chủ trừng mắt liếc mắt nhìn Tô Hàn, phất tay một cái, vậy mà có tới 17 cây huyết châm xẹt qua hư không, phóng tới đạo tản niệm kia. Tô Hàn thấy rõ là mỗi một cây huyết châm đều giống như cây thứ nhất, đều là đại đế cổ khí. Đây là 18 kiện đại đế cổ khí sau. Siêu. 18 cây huyết châm này xoay tròn giữa không trung, ma chủ thì không ngừng ngưng tụ, máu tươi trên đầu ngón tay, hướng huyết châm đánh ra, trong miệng thì lầm bầm, tựa như là ma pháp sư đang động niệm chú ngữ vậy. Dưới sự thôi động của nàng, sương mù màu đỏ như máu, từ trên cây huyết châm bùng nổ, nó nồng đậm đến cực hạn, cuối cùng vậy mà biến thành màu đen nhánh. Loài hòa quang này, phảng phất nếu như có huyết mạch cảm ứng, sẽ để cho tàn niệm của thiên địa đại ma ngẩn ra. Nhưng rất nhanh, nó liền có một tòa thánh sơn hư ảo bị tàn niệm ngưng tụ ra, rồi đánh lên 18 cây huyết châm của ma chủ. Ầm một tiếng, cả hai giao kích truyền ra tiếng vang cực lớn, huyết châm toàn bộ bay ngược trở về, sắc mặt của ma chủ cũng lâm vào tái nhợt. Thế nào? Yêu chủ hỏi. Ma chủ ngưng trọng nói, cùng với dự đoán của tên kia là không sai, ít nhất cũng có lực lượng tương đương với cấp bậc đại đế, nếu không phải vì trước đó cảm ứng được huyết mạch của ta để cho nó có chút đỉnh trạng, chỉ sợ là lần này đụng chạm đủ để cho ta bị trọng thương. Nghe được lời ấy, yêu chủ lập tức nói, Nga, để ta tới phụ trợ ngươi. Tiếng nói vừa ra, yêu chủ duỗi tay khẽ điểm vào mi tâm, lập tức có một ngôi sao năm cánh sáng lên. Hắn nhìn về phía Tô Hàn mà quát, ngươi cũng đừng có nhàn rỗi. Tại thời điểm mở miệng thì ngôi sao năm cánh cấp tốc mở rộng, biến thành một cái tàu thủy từ trên xuống dưới, hướng tản niệm chấn áp qua. Tô Hàn biết là lực lượng của tản niệm rất mạnh, căn bản không thể chọi cứng, cho nên hắn đem toàn bộ lực chú ý đều đặt trên đạo bản nguyên kia. Không thể nghi ngờ, chỉ cần có thể lấy được đạo bản nguyên này, vậy thì tàn niệm cũng giống như hải cốt trước đó, tự động băng diệt thôi. Thế nhưng là, muốn ở trên độ cao 3.300m này, lấy được một đạo bản nguyên đỉnh cấp, thì độ khó sẽ vượt qua bản nguyên bình thường, gấp cả 100 lần trở lên. Oanh một tiếng. Phía trước truyền đến tiếng nổ vang rền, yêu chủ toàn thân rung mạnh, cũng đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn trước đó đánh ra một ngôi sao năm cánh, nhưng đã bị thần niệm thánh sơn mạnh mẽ chấn vỡ. Ở trong vùng hư không kia xuất hiện gợn sóng, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Người đây là xem kịch xong, yêu chủ nhìn hầm hầm vào Tô Hàn. Tô Hàn chỉ vào bản nguyên mà nói, ta có nói qua, chúng ta coi như là có gộp lại, cũng không cách nào là đối thủ của đạo tàn niệm này. Trước mắt, thực sự ta chỉ muốn ra tay từ đạo bản nguyên kia. Trong mắt của ngươi chỉ có bản nguyên, bản điện không biết ngươi có ý đồ gì, yêu chủ cả giận nói. Hắn nói có lý, Ma chủ cực kỳ bình tĩnh, chỉ có lấy được bản nguyên mới có thể để cho tàn niệm tự động tán diệt, bằng không mà nói thì vô pháp công phá. Nói tới đây ma chủ dừng lại một chút rồi lại nói, Bảo Tuyết, bản điện hỏi ngươi, cái loại thủ đoạn mạnh mẽ kia, ngươi có thể thi triển một lần nữa hay không? Không thể. Tô Hàn biết ý ma chủ nói ở đây là gọi tổ cho nên cự tuyệt một cách quả quyết. Một đạo bản nguyên đỉnh cấp, sáu đạo bản nguyên bình thường, để không đáng cho ngươi thi triển một lần sau. Ma chủ cau mày nói, đúng vậy. Tô Hàn trả lời vẫn rất bình thản. Vậy nếu bản điện đáp ứng ngươi, đem hết thảy bản nguyên mà yêu ma nhất tộc lấy được đều đưa cho ngươi thì sao? Ma chủ lại nói, sao? Nghe được lời này thì cả yêu chủ và Tô Hàn đều ngẩng đầu. Trong mắt của yêu chủ lóe lên sự phẫn nộ và không cam lòng, nhưng cuối cùng không nói thêm gì. Tô Hàn thì lại mở miệng, người chắc chắn đấy chứ? Đương nhiên. Thấy Tô Hàn chịu nhả ra, trong lòng ma chủ cũng nhẹ nhàng thở phào. Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp bản điện lấy được hồn niệm và huyết mạch kết tinh của thiên địa đại ma này, vậy thì bổn điện sẽ dùng toàn tộc để phát thệ, sẽ lấy được hết thảy bản nguyên mà yêu tộc lấy được đều đưa cho ngươi. Tô Hàn phải do dự thời gian rất lâu, cuối cùng trong mắt lộ vẻ quả quyết, tốt. Số lần gọi tổ hoàn toàn chính xác là vô cùng chân quý, thế nhưng bản nguyên thì cũng cực kỳ chân quý. Cả hai vô pháp đem giá trị ra mà so sánh, chỉ có thể nhìn xem Tô Hàn lựa chọn như thế nào. Mà nói được thì làm được, Tô Hàn sợ bản thân hỗn hận, cho nên lúc này liền vung tay lên. Bằng vào lực lượng của ta, triệu hoán tổ tông, các người lùi tán, tổ vu sắp hiện ra. Triệu hoán tổ vu. Yêu chủ và ma chủ đồng thời lui lại như chó nhà có tang, vọt tới một khoảng cách Tô Hàn rất xa, tựa hồ sợ Tô Hàn sau khi triệu hoán tổ vu sẽ làm thịt hai người bọn họ. Nhưng mà đợi đã lâu, chẳng thấy động tĩnh xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Yêu chủ từ xa chuyển âm cho Tô Hàn. Không biết, Tô Hàn cười khổ. Người đang đùa với chúng ta sao? Âm thanh của yêu chủ băng lãnh. Tô Hàn chỉ nhìn hắn một cái mà không nói gì. Hiện tại cũng không phải thời điểm đùa giỡn, hắn tự nhiên cũng không phải đang đùa bỡn yêu chủ ma chủ. Tô Hàn hoàn toàn chính xác đã thi triển thuật gọi tổ rồi, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì, tổ vu căn bản không có xuất hiện. Đồng dạng cũng là trong tinh không huyễn cảnh, nhưng rõ ràng thời điểm đối phó với hai tôn pháp thần áo bào tím, Tô Hàn đã triệu hoán một lần tổ vu, nhưng lần này trong bản nguyên thánh sơn nó lại mất đi tác dụng. Có lực lượng vô hình nào đó phong cấm loại thủ đoạn này của ta, Tô Hàn nói như thật. Đánh rắm, ta nhìn ngươi là căn bản không có dự định thi triển thì có. Yêu chủ cố nén xúc động ra tay với Tô Hàn. Còn ma chủ thì nhìn chằm chằm vào hắn trong chốc lát, phát hiện hắn không giống như nói dối, liền bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác thôi. Ma chủ và yêu chủ kỳ thực còn có thủ đoạn khác, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, đối mặt với tàn niệm của cấp bậc đại đế, sợ là những thủ đoạn này đều không có tác dụng. Cũng vào thời khắc này, hai chùm sáng bỗng từ trên thân của tàn niệm kéo dài ra, xuất hiện dưới chân ba người. Sau, nhãn tình của ma chủ sáng lên, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía tàn niệm, chỉ thấy trong con ngươi màu xanh lục của tàn niệm kia cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Ý tứ của tiền bối là để cho chúng ta từ chùm sáng này tiến vào trong tàn niệm của ngài sau, ma chủ hỏi. Ngay tại thời điểm này hỏi loại lời ấy thì tựa hồ có vẻ hơi ngu xuẩn, nhưng không ai nghĩ tới là cái đầu của tàn niệm kia lại khẽ gật xuống. Điều này là vì sao? Yêu chủ khó có thể tin. Ma chủ trầm mặc trong chốc lát liền nói, huyết mạch, hẳn là cùng ta có quan hệ huyết mạch, vì tiền bối này khi còn sống chắc chắn cũng là thiên địa đại ma của ma tộc. Vậy người dự định tiến vào sau? Yêu chủ hỏi. Trên mặt ma chủ lộ vẻ dứt khoát, ta nhất định phải tiến vào. Đây chỉ sợ là cơ hội duy nhất của ta, vô luận trả giá bằng cái gì cũng không thể ngăn cản. Thời điểm tiếng nói vang lên thì ma chủ đã nhấc chân, dứt khoát tuyệt nhiên bước lên chùm sáng. Nơi này có hai chùm sáng, tiền bối khẳng định cũng cảm nhận được huyết mạch của ta. Ta cùng ngươi đi chung, yêu chủ nói. Được, ma chủ khẽ gật đầu. Thế nhưng ngay tại thời điểm chân của yêu chủ rơi trên chùm sáng, chợt có một cỗ lực phản chấn xuất hiện, đem yêu chủ chấn bay ra ngoài. Cùng lúc đó một đạo âm thanh tàng thường xưa cũ từ trong thần niệm truyền ra, ngươi còn chưa xứng. Yêu chủ giật mình, ma chủ cũng ngẩn người ra. Sau cả nửa ngày, yêu chủ đứng dậy lau máu nơi khóe miệng cùng kính nói, nếu như không phải tiền bối muốn để ta đi vào, tại sao lại xuất hiện hai con đường? Tàn niệm không trả lời yêu chủ, chẳng qua con đường thứ hai chậm rãi di chuyển, cuối cùng tới trước người Tô Hàn. Nhìn một màn hí kịch này, vô luận yêu chủ, ma chủ hay là Tô Hàn cũng đều không thể nào tin được, nhất là Tô Hàn. Chính mình rõ ràng là một nhân tộc, là sinh tử đại địch với yêu ma. Vậy tàn niệm của thiên địa đại ma tại sao lại để mình tiến vào? Soạt. Không đợi Tô Hàn suy nghĩ thì một cỗ lực lượng khổng lồ đã từ trên chùm sáng chuyển ra, kéo hắn vào trong chùm sáng. Ngay sau đó thì khói đen nồng đậm bao phủ Tô Hàn, phong tỏa hoàn toàn đường lui của hắn. Sắc mặt Tô Hàn kịch biến, thi triển lực lượng toàn thân, đồng thời không ngừng triệu hoán tổ vu đâu, nhưng hết thảy đều không có tác dụng. Nếu như tiền bối lựa chọn người, vậy thì nhất định phải có đạo lý. Ma chủ đạp lên chùm sáng từng bước tiến lên. Bản điện đáp ứng người, nếu như lần này có thể thành công, vậy thì hết thảy bản nguyên yêu ma nhất tộc lấy được vẫn như cũ cho người. Lúc này vẻ mặt của Tô Hàn là âm trầm không nói gì, chỉ thấy ma chủ bên kia, theo mỗi bước chân thì trên người đều sẽ phát sinh biến hóa. Trước kia là quần áo đỏ ngòm như máu, nhưng lúc này lại dâng lên thất thải quang mang, tựa như một kiện thần hà phượng y. Cho mi tâm của nàng nổi lên một ngôi sao này có màu xanh đậm, hòa lẫn với màu sắc trên người của ma chủ, khiến cho nàng thoạt nhìn so với trước càng thêm hoàn mỹ không tì vết. Coi như là Tô Hàn sau khi thấy được loại biến hóa này của nàng, cũng cảm thấy là không tưởng tượng nổi. Nếu như ma chủ là nhân tộc, vậy thì nàng nhất định sẽ là nữ tử xinh đẹp nhất của Ngân Hà Tinh Hạ. Xưng là thần nữ thì cũng không phải là quá đáng. Đây chính là bản thể của ngươi, Tô Hàn hỏi. Không phải. Nhất định là phải cường tráng khôi ngô, xấu xí, vô cùng, hoặc là có hình dáng thú tộc thì mới phù hợp cho thấy tưởng tượng về yêu ma nhất tộc trong lòng ngươi sau, ma chủ nói. Tô Hàn yên lặng. Thời điểm ma chủ tiến về phía trước, hắn cũng bị cỗ lực lượng khổng lồ cưỡng ép kéo theo. Thực sự cho đến khi triệt để tới trước mặt của tàn niệm, thì khói đen mới làm cho Tô Hàn triệt để từ bỏ chống lại. Thời điểm Tô Hàn mở mắt lần nữa thì phát hiện bốn phía, rộn ràng tiếng người huyên náo. Trong đầu hắn thì trống rỗng, đau muốn nứt ra, hoàn toàn không nhớ được là trước đó xảy ra chuyện gì, thậm chí là trí nhớ trong dĩ vãng đều triệt để quên đi. Ông tử, Lâm gia đại tiểu thư muốn tới rồi, ông ngoại bảo ngài mau chóng tới đây. Ở bên cạnh truyền tới âm thanh của một con nha hoàn. Không đợi Tô Hàn nghĩ nhiều, hắn liền bị kéo lên một cỗ kiệu, sau đó xuất hiện trong một tòa phổ đệ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lâm gia đại tiểu thư đẹp như tiên nữ, kinh động như gặp thiên nhân vậy. Theo trưởng bối hai nhà nói chuyện với nhau, Tô Hàn biết được chính mình sẽ phải cưới vị Lâm gia đại tiểu thư này. Theo lý mà nói thì yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, thế nhưng trong lòng Tô Hàn không khỏi có một hồi mâu thuẫn. Hắn căn bản không nói bất cứ câu nào với vị Lâm gia đại tiểu thư kia. Chẳng qua là từ trong miệng nha hoàn biết được nàng được gọi là Lâm Mạn Cầm. Đại gia tộc thông gia thì đều là trưởng bối làm ra quyết định, hậu bối không có quyền nói chuyện. Rất nhanh Tô Hàn cùng với Lâm Mạn Cầm thành thân, đáng không nghĩ tới là Lâm Mạn Cầm đối với hôn sự này so với mình còn mâu thuẫn hơn. Bởi vậy mà đêm động phòng hoa trúc, hai người đã ước định cẩn thận, chẳng qua là thành thân ở vẻ ngoài, chứ không có làm thật ở trên giường. Đêm đó, chuyện gì cũng xảy ra, thì Tô Hàn ngày thứ hai cũng đã quên hết. Hắn vẫn luôn thầm nghĩ trong lòng, Bạo Tuyết, nàng tại sao lại gọi ta là Bạo Tuyết? Ta không phải hẳn là họ Tô sao? Chẳng lẽ ta là Tô Bạo Tuyết? Không có bất kỳ người nào biết được Tô Hàn và Lâm Mạn Cầm này cũng không có chân chính động phòng với nhau. Trong thời gian kế tiếp, Lâm Mạn Cầm và Tô Hàn mặt ngoài thì rất là hòa thuận và cũng bị hàng xóm đồn thổi thành một giai đoạn cho đến 1, 2, 3, 4 năm. Thời điểm là năm thứ năm, phụ mẫu hai bên cuối cùng nhịn không được tìm tới cửa mà hỏi bọn hắn vì sao gạch ngói kiểu gì mà 5 năm trời Lâm Mạn Cầm còn chưa có mang thai. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, ta có bệnh. Tô gia đại thiếu cùng với Lâm gia đại tiểu thư đều có bệnh, vô pháp sinh con. Tin tức này rất nhanh được chuyển ra bên ngoài. Rất nhiều người phải thở dài, vì sao một đôi được ông trời tác hợp như vậy, lão thiên lại phải ngăn cản bọn họ sinh ra hậu đại. Đến năm thứ sáu, Lâm Mạn Cầm có việc ra ngoài, bị bọn cướp ở ngoài thành cướp đi. Bọn hắn không phải cướp tài, chỉ vì cướp sắc. Tô Hàn liền xuất lĩnh hộ vệ đội của Tô gia, bỏ ra đại giới là một cánh tay mới đem Lâm Mạn Cầm cứu trở về. May mắn là Lâm Mạn Cầm cũng không bị bọn chúng làm vấy bẩn. Từ khoảnh khắc đó thì Lâm Mạn Cầm đối với Tô Hàn đã ít đi rất nhiều mâu thuẫn, quan hệ giữa hai người so với dĩ vãng thân mật hơn rất nhiều. Tựa hồ không quản chỉ là đơn giản ở mặt ngoài nữa. Đến năm thứ bảy thì Lâm Mạn Cầm chủ động tìm tới Tô Hàn, nói là vì muốn giải quyết huyết mạch của Tô gia. Tô gia thì chỉ có Tô Hàn là nhất hệ đơn truyền, cho nên nhất định phải lưu lại dòng dõi. Nhưng Tô Hàn cự tuyệt. Từ đó về sau thì Lâm Mạn Cầm không đề cập vấn đề này nữa. Mãi cho đến khi là hai người thành thân được đến năm thứ 15, mẫu thân của Lâm Mạn Cầm rốt cuộc biết được, kỳ thực Tô Hàn và Lâm Mạn Cầm đều không có bệnh. Hai người bọn họ chẳng qua chỉ là thành thân ở mặt ngoài. Trường bối hai bên lúc này đều phẫn nộ, gia chủ Tô gia cảm thấy mất mặt đến cực điểm, phân phó cho nha hoàn cho dược vật vào trong thức ăn của Tô Hàn và Lâm Mạn Cẩm, sau đó khóa cửa phòng lại. Ngày đó Lâm Mạn Cẩm hai mắt mê ly ôm lấy Tô Hàn, còn Tô Hàn thì dục hỏa công tâm. Trong phòng không ngừng có quang mang lấp lánh, hoặc là thất thải, hoặc là sương mù màu xám lẫn với màu kim sắc. Chỉ bất quá tất cả tôi tớ của tôi ra đều bị là giám sát căn phòng này, bị ngăn cách ở bên ngoài cho nên không người nào nhìn thấy. Dược tính của dược vật tựa hồ là rất mạnh, hai người ngủ rất say, phang phất trải qua cả một đời. Khi bọn họ lần nữa tỉnh lại thì bốn phía chỉ có khói đen nồng đậm, tất cả trí nhớ như nước thủy triều tuôn ra trong đầu Tô Hàn. Hắn trừng to mắt đột nhiên nhảy dựng lên. Đây không phải sự thật, không phải, Tô Hàn lẩm bẩm. Hắn không thể tin được, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một đạo thân thể hoàn mỹ không tì vết ra phút này đang nằm đó cũng mở mắt ra, chính là ma chủ. Trên dung nhan tuyệt mỹ của nàng tràn đầy sát ý băng lãnh, càng có một cỗ sát cơ nồng đậm từ trên người nàng tràn ra. Hết thảy mọi sự phát sinh trước đó đều nằm trong đầu của nàng, có vung cũng không vung đi được. Tiếng giao hỏa va chạm kịch liệt, một phần gọi là ngọt ngào và cảm giác ướt át vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên cơ thể của đối phương. Trái tim của Tô Hàn thời khắc này đập sấm chút nổ tung. Tại sao có thể như vậy? Không! Tô Hàn ngửa mặt lên trời gào thét, soạt. Một bàn tay lạnh như băng chộp tới hướng thẳng cái đầu của Tô Hàn. Lực lượng kia so với ba chủ lúc ban đầu thì mạnh hơn rất nhiều. Tô Hàn cấp tốc lùi lại, đồng thời theo bản năng ngăn cản, bàn tay oanh ra, trực tiếp để cho nắm tay của ma chủ sụp đổ. Một cỗ lực lượng cuộn trào mãnh liệt từ trong cơ thể Tô Hàn phun ra để choán không khỏi nghi ngờ kiểm tra lại. Hắn chợt phát hiện tu vi của mình vậy mà đã đạt đến tam trọng phàm thánh, hơn nữa còn là tam trọng phàm thánh đỉnh phong. Khoảng cách giữa hắn và tứ trọng, tựa hồ chỉ kém khoảng cách là một viên huyết mạch kết tinh nữa mà thôi. Cùng lúc đó thì hỗn độn chí tôn huyết trong cơ thể Tô Hàn cũng bị bịt kín bởi một tầng sương mù thất thải. Đây rõ ràng là hào quang tỏa ra từ trên người của ma chủ. Giờ khắc này coi như Tô Hàn có không muốn thừa nhận thì cũng nhất định phải thừa nhận. Mọi sự tình phát sinh trong mộng đều là sự thật. Như vậy thì hắn đã đóng gạch với ma chủ thật sự rồi. Mình và ma chủ là thế đối địch, nhưng ở trong tàn niệm của thiên địa đại ma này, dưới sự điều khiển của đối phương lại tiến hành kết hợp gạch ngói với nhau, hoặc là nói một từ ngữ gọi là nó lịch sự hơn thì bên Tây người ta gọi là song tu. Tô Hàn không phải là một nam nhân không chịu trách nhiệm, nhưng ma chủ lại không phải nhân tộc, cho nên hắn vô cùng khó để mà tiếp nhận loại chuyện này. Không thể nghi ngờ, ma chủ cũng không nghĩ tới là sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Trước đó, cái gọi là không tiếc bất cứ giá nào của nàng, giờ này câu nói đó đã sớm bị ném ra sau đầu. Trong lòng nàng chỉ còn một ý nghĩ là đem Tô Hàn đánh chết. Cũng bởi vì nàng kết hợp với Tô Hàn dẫn đến huyết mạch của nàng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, chiến lực để thăng dữ dội và thu được huyết mạch truyền thừa và hồn niệm của thiên địa đại ma. Thế nhưng hết thảy những cái này đều không trọng yếu vào việc đánh chết Tô Hàn. Sư một tiếng. Hơn 10 cây huyết châm cấp bậc là đại đế cổ khí một lần nữa phóng ra từ trong tay phải, mang theo uy áp khổng lồ đâm tới Tô Hàn. Tô Hàn vung lên phá thương thần binh, trong chớp mắt giao chiến với ma chủ cả ngàn vạn lần. Hiện tại bản thân hắn hôm nay, đơn thuần vì chiến lực bản thân vẫn còn có chút chênh lệch với ma chủ. Cho dù là 9 đại lĩnh vực toàn bộ bày ra, đồng thời thi triển cả long huyết cuồng bạo, thì Tô Hàn cũng rất nhanh bị áp chế xuống hạ phong. Ma chủ sau khi kết hợp với hỗn độn chí tôn huyết của Tô Hàn, tu vi và chiến lực đều tăng lên to lớn, tựa hồ so với Tô Hàn còn mạnh hơn không ít. Nhưng cũng đúng vào lúc này, âm thanh tản niệm lần nữa vang lên bên tai của hai người. Hai người các ngươi, trong cơ thể đều có huyết mạch chi lực của đối phương. Một khi mà một bên tử vong, thì huyết mạch chi lực này sẽ lập tức tan biến. Nghe được lời ấy, động tác của ma chủ khựng lại. Nàng nhìn chăm chăm vào Tô Hàn trong chốc lát rồi bỗng nhiên mỉm cười. Giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Ma chủ lại khôi phục bộ dáng mỹ lệ, mê người trước đó. Nàng quay người hướng về phương xa mà đi, đồng thời mở miệng. Đạo bản nguyên kia là của ngươi. Bản điện đáp ứng ngươi cũng đã làm được. Hết thảy, bản nguyên mà yêu ma nhất tộc lấy được đều cũng sẽ cho ngươi. Ngươi ngàn vạn lần phải sống sót cho thật tốt. Mắt thấy nàng sắp rời khỏi khói đen, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Yêu ma nhất tộc cũng có họ Lâm sao? Bước chân của ma chủ dừng lại. Nàng không quay người nhưng có thể nghe được ngữ khí trong nghiến răng nghiến lợi. Đừng có nhắc lại sự tình này, nếu không bản điện sẽ thực sự giết ngươi. Yêu chủ thì vẫn đứng nguyên ở vị trí lúc trước. Hắn cảm thấy sự việc lần này có chút quái dị. Thời điểm thấy thân ảnh của ma chủ bình yên vô sự từ trong hắc vụ đi ra, yêu chủ mới nhẹ nhàng thở ra. Nhanh như vậy đã đi ra rồi sao? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ma chủ mấp máy môi một lát rồi mới nói, vị tiền bối kia là một vị tiên tổ của ta, đã đem toàn bộ hồn niệm và huyết mạch kết tinh truyền thừa cho ta. Thật sao? Yêu chủ lộ ra nét mừng, sau đó lại thoáng câu mày, nếu là tiên tổ của ngươi, vậy tại sao lại để Bạo Tuyết tiến vào? Ma chủ không có trả lời, chẳng qua vẻ mặt băng lãnh một chút. Đúng vào lúc này thân ảnh của Tô Hàn cũng ở khói đen đi ra, tàn niệm dần tiêu tán, Tô Hàn liền chộp lấy bản nguyên sấm sét màu tím kia. Hắn còn sống, sắc mặt yêu chủ lập tức trầm xuống. Sự tình ta đã đáp ứng, hy vọng là các ngươi không quên. Tô Hàn cũng không thèm nhìn yêu chủ, chẳng qua chỉ hướng ma chủ nói một câu, rồi phóng lên phía trên. Hắn vượt qua 10 đạo, bản nguyên thế giới, cuối cùng ngừng lại ở chỗ Chí Tôn Đại Đạo. Yêu chủ có thể rõ ràng cảm nhận được thời điểm Tô Hàn bay lên, có một cỗ đế uy nồng đậm từ trên người hắn phát ra. Đó là đế uy chân chính chứ không phải là chỉ có một sợi. Tu vi của hắn lại đột phá ư? Yêu chủ bỗng nhiên nhìn về phía ma chủ. Nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ lúc Tô Hàn cùng ma chủ tiến vào khói đen cho đến giờ phút này, hết thảy mới chỉ trôi qua có nửa canh giờ mà thôi. Thế nhưng thực lực của Tô Hàn lại chợt tăng mạnh như thế. Đây là trong tinh không huyễn cảnh, có áp chế của bản nguyên Thánh Sơn. Nếu như quay trở về bên ngoài, hắn chẳng phải sẽ càng mạnh hơn hay sao? Trên thực tế thì chiến lược tổng hợp của Tô Hàn giờ phút này hoàn toàn đã bước vào cấp bậc Thánh Đế. Mặc dù chỉ là nhất trọng Đế Thánh thôi, nhưng dù sao cũng đã vượt qua được cái đạo khe rãnh này. Từ cái đó tính ra thì cái gọi là nguyên thánh đạo thánh các kiểu cũng sẽ không còn là đối thủ của Tô Hàn nữa. Hắn chỉ cần lật tay là có thể đem đối phương chấn áp. Loại cảnh giới đó, dưới sự áp chế tuyệt đối, để cho Tô Hàn xuất hiện một loại ảo giác như mình phảng phất đã quay trở về thời kỳ đỉnh phong. Tô Hàn không biết là ma chủ đến cùng là loại huyết mạch gì, nhưng hắn biết cho dù không sánh bằng hỗn độn chí tôn huyết của mình, thì cũng là một loại huyết mạch cực kỳ cường đại và tinh thuần. Nhất là sau khi kết hợp với mình, hỗn độn chí tôn huyết và huyết mạch của bản thân ma chủ dung hợp lại sẽ khiến cho ma chủ triệt để phát sinh thuế biến. Từ một loại phương diện nào đó mà nói thì chỉ sợ là so với đạt được truyền thừa của tôn thiên địa đại ma kia, nó còn muốn kinh người hơn. Dù sao thì trong toàn bộ vũ trụ này cũng chỉ có một mình Tô Hàn có được hỗn độn chí tôn huyết. Tu sĩ càng mạnh mẽ thì năng lực tiếp nhận càng nhanh. Nếu như đã phát sinh loại chuyện này rồi thì nước là coi như đã hắt ra ngoài, khó mà hốt lại, không thể vãn hồi. Tô Hàn không biết ngày sau nên ở chung với ma chủ như thế nào, nhưng trước mắt rõ ràng không phải lúc để cân nhắc những thứ này. Chí Tôn Đại Đạo. Đứng trên đỉnh cao nhất, Tô Hàn cuối cùng thấy được hình dáng của Chí Tôn Đại Đạo. Tựa hồ tất cả Chí Tôn Đại Đạo đều có một loại hình dạng, giống như một cái kim sắc trường kiều, nhưng lại giống như một đầu kim quang đại đạo vậy. Chỉ bất quá, đầu Chí Tôn Đại Đạo trước mắt này là dạng dựng thẳng, giống như nó cắm vào bản nguyên Thánh Sơn vậy. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, dùng tu vi lực lượng ngưng tụ bàn tay, cách không chộp tới. Cút! Quát to một tiếng, bỗng nhiên là từ bốn phương tám hướng uy áp ập tới, trực tiếp chấn cho Tô Hàn thất khiếu trào máu. Cùng lúc đó bàn tay biến thành bàn tay do tu vi lực lượng biến thành cũng ầm ầm sụp đổ. Phốc! Tô Hàn há miệng phun ra máu tươi, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều lệch vị, thân thể muốn nổ tung. Vù! Hai bóng người từ phía dưới vọt lên, chính là yêu chủ và ma chủ. Ma chủ liếc mắt nhìn Tô Hàn, vẻ mặt đạm mạc không có mở miệng. Nhưng yêu chủ thì mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, giống như điên cuồng. Thánh yêu, là hỗn độn thánh yêu. Hỗn độn thánh yêu lại là cái gì nữa? Tô Hàn hỏi. Nhân tộc cũng có ghi chép những thứ có liên quan đến yêu ma nhất tộc, nhưng mà là rất ít. Ngay cả các loại như là cổ yêu cổ ma hay là thiên địa đại yêu cũng không ghi chép kỹ càng, chớ nói chi là hỗn độn thánh yêu. Yêu chủ giờ phút này hoàn toàn lâm vào trạng thái hưng phấn, vậy mà lại có thể giải thích cho Tô Hàn. Hỗn độn thánh yêu chính là vị đại yêu đầu tiên được đản sinh trong thiên địa, là tiên tổ của hết thảy yêu tộc. Tô Hàn nhìn ma chủ một chút, người sau rõ ràng không có dự định muốn giải thích. Hơi trầm ngâm, Tô Hàn liền chuyển âm cho ma chủ. Nếu như người không nói cho ta biết, ta liền đem chuyện kia chọc ra. Thân thể mềm mại của ma chủ run lên, khí tức đáng sợ bộc phát, nhưng nàng cũng không có ra tay với Tô Hàn. Mà không thể tưởng tượng nổi mà nói, ngươi là thủ tôn thiên kiêu của nhân tộc, lại hèn hạ vô sỉ như vậy sao? Trong mắt của yêu ma, nhân tộc ta không phải luôn là một chủng tộc ti tiện ư? Tô Hàn nói. Ma chủ khẽ cắn răng, hận không thể đem Tô Hàn xé thành tám khối. Nàng hết sức là không cam lòng. Không nghĩ tới là một sự tình như vậy cũng có thể phát sinh, nhưng tên hỗn đản trước mắt này lại hết chuyện để nói, dùng phương pháp hèn hạ như thế uy hiếp mình. Mấu chốt là phương pháp này còn thực sự hữu hiệu. Theo cổ thư của yêu ma nhất tộc ghi chép lại, thì thiên địa ban đầu sinh ra có nhân, yêu, ma, tiên, thần, thánh thú, bảy đại chân thể. Chính là bởi vì có thất đại chân thể cho nên mới sinh sôi ra hết thảy sinh linh như bây giờ, ma chủ nói. Nghe nói hỗn độn, thánh yêu chính là yêu trong số đó, so với thiên địa đại yêu còn muốn mạnh hơn, nó thuộc về căn cơ của muôn vàn yêu tộc. Tô Hàn khẽ gật đầu, rốt cuộc hiểu ra, nó giống như bản nguyên vậy, hết thảy lực lượng của tu sĩ võ đạo thì đều do bản nguyên diễn hóa ra. Hiện tại, hết thảy yêu tộc tồn tại cũng là do hỗn độn thánh yêu lúc trước sinh sôi ra. Cách không được yêu chủ sẽ mừng rỡ như điên. Nếu như có thể đạt được huyết mạch truyền thừa của hỗn độn thánh yêu, vậy thì tương đương với là huyết mạch sẽ đạt tới đỉnh phong, thành tựu sau này của hắn thực sự là bất khả hạn lượng. Không nghĩ tới thủ hộ chỗ này lại là hỗn độn thánh yêu, mà chủ cũng có chút chấn kinh. Làm sao các người biết đây chính là hỗn độn thánh yêu thật? Tô Hàn hỏi. Bản điện hoàn toàn chính xác là không biết, nhưng huyết mạch đặc thù của yêu chủ có khả năng cảm ứng, lại cộng thêm ghi chép trên cổ thư của yêu tộc. Lời hắn nói hẳn là không sai, mà chủ đáp. Tô Hàn không khỏi nhìn sang phía Chí Tôn Đại Đạo. Âm thanh vừa rồi chính là từ trên Chí Tôn Đại Đạo truyền ra. Đến cùng là hỗn độn thánh yêu này đang bảo vệ Chí Tôn Đại Đạo, hay là nói đầu Chí Tôn Đại Đạo này chính là hỗn độn thánh yêu? Hai người các người nhanh chóng thối lui, ở trong này cũng không có chút tác dụng nào, chỉ thành vướng víu cho bản điện. Truyền thừa của hỗn độn thánh yêu này bản điện nhất định phải đạt được. Yêu chủ lớn tiếng cười nói, không nghĩ tới. Thực sự không nghĩ tới, truyền thừa của thiên địa đại yêu đã là hy vọng xa vời với bản điện. Thế nhưng nơi này là có sự tồn tại của hỗn độn thánh yêu, lần này bản điện cho dù có chết cũng chắc chắn không từ bỏ. Ma chủ nhíu mày, sự tình mà yêu tổ nhắc nhở ngươi còn nhớ chứ? Dĩ nhiên là nhớ, thế nhưng vậy thì tính sau. Yêu chủ nói, nếu như bản điện sau khi đột phá lên nguyên thánh lại dung hợp huyết mạch của thiên địa đại yêu, hoàn toàn chính xác sẽ để cho huyết mạch chi lực bị xói mòn, cũng không cách nào bước vào trình độ thập trọng đạo thánh. Nhưng đây là hỗn độn thánh yêu, là hỗn độn thánh yêu đó. Cho dù thiên địa đại yêu thì cũng là do hỗn độn thánh yêu diễn hóa ra. Ai mà biết được là có được truyền thừa huyết mạch của hỗn độn thánh yêu sẽ là một hồi tạo hóa đáng sợ đến cỡ nào. Bản điện tin tưởng nếu như thực sự có thể đạt được huyết mạch truyền thừa của hỗn độn thánh yêu, vậy thì huyết mạch chi lực nhất định sẽ không bị xói mòn. Cảnh giới thập trọng đạo thánh đối với bản điện không phải là cái gì khó cả. Thế nhưng, không có nhưng nhị gì hết. Ma chủ còn muốn khuyên giải nhưng yêu chủ đã xua tay. Man đản, ngươi là đang lo lắng. Sau khi bản điện đạt được truyền thừa của hỗn độn thánh yêu sẽ lại đè ép ngươi sau. Ngươi sớm muộn gì cũng là thê tử của bản điện, hết thảy lo lắng chỉ là dư thừa. Bản điện hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, ngươi tiến vào tinh không huyễn cảnh vốn không phải là vì mình, mà là vì phụ trợ cho bản điện. Tô Hàn đột nhiên nhìn về phía ma chủ, nguyên lai nàng gọi là Man Đàn, à không, Man Đàn. Mà ma chủ ở đó thì cúi đầu trầm mặc một hồi, cuối cùng nói, thiếp thần không dám quên. Hử, yêu chủ hừ một tiếng đột nhiên hướng Chí Tôn Đại Đạo mà vọt tới. Người nào cũng không nhìn thấy là trong hai con người của ma chủ có một vệt âm lãnh lóe lên. Oanh! Một tiếng nổ to truyền đến, thân ảnh của yêu chủ không có gì bất ngờ bay ngược ra ngoài. Thế nhưng hắn không cảm thấy thất vọng mà còn càng thêm hưng phấn, đồng thời không hề làm ra cái gì gọi là phòng ngự, mà như con thiêu thân lao đầu vào lửa, một lần nữa lại vọt vào Chí Tôn Đại Đạo. Một lần, hai lần rồi ba lần. Theo yêu chủ trùng kích thì lực phản chấn ngày càng cường đại, toàn thân hắn tràn đầy máu tươi, xuất hiện vô số vết thương, tóc tai toàn thân tán loạn, căn bản không còn bộ dáng anh tuấn trước đó. Trong hai con ngươi của yêu chủ đã triệt để biến thành màu huyết hồng, tựa như là tâm hồn bị mê thất, cố ý xông vào chịu chết. Cho đến một đoạn thời gian thì bụp một tiếng, thể xác của yêu chủ âm mầm sụp đổ, hóa thành xương máu nồng đậm. Hắn đây là đang tìm cái chết sao? Tô Hàn cau mày nói. Ma chủ không trả lời, chẳng qua chỉ lẳng lặng nhìn vào phía yêu chủ. Chỉ thấy yêu chủ xuất hiện khí huyết thánh hồn, thân thể hư ảo, có một dòng huyết mạch đang chảy. Trong dòng huyết mạch đó có ẩn chứa một cỗ uy áp bàng bạc, cùng với khí tức để cho Tô Hàn cũng phải cảm thấy khiếp sợ. Đó chính là huyết mạch của hắn nữa. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Trong ánh mắt của hắn thì bàn tay của yêu chủ bỗng nhiên đập vào khí huyết thánh hồn của mình. Dòng sông huyết mạch sáng chói kia lúc này toàn bộ chảy ra, hướng về phía Chí Tôn Đại Đạo. Bằng vào huyết mạch yêu thần của ta, bái kiến, thần niệm của hỗn độn. Yêu chủ quát to một tiếng, soạt. Ở trên huyết mạch bạo phát ra quang mang nồng đậm, nhưng không phải màu huyết hồng nữa, mà là một loài màu xanh đậm. Xa xa nhìn lại phảng phất như là sương mù màu máu đỏ đang bao vây lấy dòng sông máu màu xanh lam, cuối cùng tạo thành một đạo thân ảnh hình người cực kỳ khôi ngô, cao tới tận 10 mét, trên dưới toàn thân tràn ngập lực lượng. Thời điểm Tô Hàn nhìn thấy thân ảnh này thì còn không có cảm giác gì, nhưng mà hai cặp đồng tử của ma chủ lại co vào, lộ ra vẻ chấn kinh và không thể tên được. Thú! Chỉ một chữ thôi từ trong miệng của ma chủ phun ra. Thân thể mềm mại không tì vết của nàng thay thời khắc này run rẩy. Thú ư? Tô Hàn cũng lẩm bẩm. Phải biết rằng ma chủ vừa mới nói qua. Ở trong ghi chép cổ thư của yêu ma nhất tộc thời kỳ hỗn độn sơ khai đã đản sinh ra thất đại trăng thể và bên trong đó thì có thú. Yêu và thú kết hợp. Hắn lại là thú yêu nhất thể. Âm thanh của ma chủ bỗng nhiên cất cao, không còn mềm mại đáng yêu mà ngược lại có chút bén nhọn. Nàng từ khi nhận biết yêu chủ thì vẫn luôn biết trong cơ thể của yêu chủ có một cỗ huyết mạch của yêu tộc cao quý và mạnh mẽ. Nó siêu việt hết thảy đám yêu tộc còn lại. Thế nhưng xưa nay chưa từng phát hiện ra. Nó lại là nằm trong bản thể của yêu chủ. Ở trong thế hệ trẻ tuổi của yêu ma nhất tộc, phàm là cấp bậc dưới nguyên thánh thì không có bất kỳ thiên kiêu nào có thể ép cho yêu chủ phải hiện ra bản thể cả. Ma chủ đã từng dự đoán không biết bao nhiêu lần bản thể của yêu chủ đến cùng sẽ là cái gì. Nàng thậm chí có lần còn thân khẩu qua yêu chủ, càng hỏi qua cả yêu tổ nữa, nhưng vô luận là người trước hay người sau đều trả lời theo kiểu lập lờ nước đôi, rõ ràng tạm thời không muốn để cho ma chủ biết. Mà giờ khắc này thì ma chủ rốt cuộc minh bạch, chắc không được chính mình vô luận là tu vi hay tư chất so với yêu chủ còn muốn cao hơn một bậc, thế nhưng ở trong mắt của yêu tổ thì vẫn coi trọng yêu chủ hơn. Ma chủ trước kia coi là bởi vì yêu tổ cùng là yêu chủ đều là nguyên nhân của yêu tộc cả, cho nên mới khuynh hướng về yêu chủ hoặc là quan niệm trọng nam khinh nữ thổ tả gì đó. Nhưng hiện tại nàng mới biết hóa ra không phải là như vậy. Trong cơ thể của yêu chủ thực sự là ngoài huyết mạch hoàn toàn chính xác là vô cùng mạnh mẽ từ trước đến nay ra thì còn có một đạo thú thể nữa. Đây mới thực sự là thú thể, hoàn toàn khác biệt với bản thể của đám yêu ma bình thường kia. Trong đó ẩn chứa một cỗ khí tức tang thương xưa cũ, chính là thể phách của thú, một trong thất đại chân thể trong truyền thuyết. Nguyên lai là vậy, ma chủ khẽ cắn môi dưới. Nàng đột nhiên cảm giác được cái gọi là nỗ lực của mình trong mắt của yêu chủ, chỉ sợ chẳng qua là một hồi chuyện cười mà thôi. Tư chất tiên thiên của yêu chủ mạnh mẽ như thế, coi như mình có thu được truyền thừa của thiên địa đại ma, coi như là mình cùng với bạo tuyết đóng gạch, huyết mạch quỷ dị kia dung hợp lại, thì như cũ vẫn còn kém so với yêu chủ. Vận mệnh tại sao lại bất công như vậy? Hắn dựa vào cái gì chứ? Thượng thiên vì sao lại có thể ban choán thể chất tiên thiên hoàn mỹ như vậy? Nhìn ma chủ lộ ra đôi tròng mắt ướt át, Tô Hàn cũng có chút động dung. Hắn có thể cảm nhận được vẻ không cam lòng mãnh liệt trên người ma chủ, cũng có thể đại khái đoán ra được trong lòng ma chủ đang suy nghĩ cái gì. Một yêu một ma nhìn như là mặt ngoài hòa hợp, nhưng trên thực tế họ đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Ma chủ không cam lòng khuất dưới yêu chủ, mà yêu chủ cho tới bây giờ chưa từng đem ma chủ để vào trong mắt. Hắn có khả năng chẳng qua chỉ là ngấp nghé thể xác của ma chủ thôi. Cũng có lẽ hắn chỉ là muốn coi ma chủ như một cái lô đỉnh. Ông! Hình ảnh thú thể hư ảo kia cùng với huyết mạch của yêu chủ triệt để dung hợp rồi quỳ ở trước chí tôn đại đạo. Trên con đường lớn kim sắc quang mang lóe lên tựa như một đạo màn sáng phòng ngự. Sau khi thú thể quỳ xuống, đạo phòng ngự này ảm đạm đi rất nhiều, phảng phất như một vị vãn bối được tổ tiên đồng tộc tán thành vậy. Thế nhưng tựa hồ có một loại lực lượng vô hình đang trở ngại hỗn độn thánh yêu. Bởi vì khí huyết thánh hồn của yêu chủ đưa tay chộp vào chí tôn đại đạo lại bị một cỗ lực lượng khổng lồ phản chấn ra ngoài. Lần phản chấn này để cho khí huyết thánh hồn của yêu chủ suy yếu đi rất nhiều, thoạt nhìn càng thêm trong suốt. Nhìn một màn này, Tô Hàn mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn xem như đã triệt để thấy được là đầu chí tôn đại đạo kia chính là hỗn độn thánh yêu, mà hỗn độn thánh yêu cũng là chí tôn đại đạo. Vô luận là đối với Tô Hàn hay đối với yêu chủ mà nói, tầm quan trọng của chí tôn đại đạo là điều không thể nghi ngờ. Hiện tại Tô Hàn coi như đối đầu với chí tôn đại đạo này thì cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng nếu quả thật bị yêu chủ đạt được, vậy thì tương đương với việc nhân tộc sẽ gặp một trường tai nạn to lớn. Nếu nhắn thực sự có thể thu hoạch được sự tán thành của chí tôn đại đạo để cho cỗ phòng ngự kia tan đi, thì ta cũng không phải là không có cơ hội. Tô Hàn nhìn chăm chăm vào yêu chủ, trong lòng căng cứng. Còn ở trong thánh tử tu di giới, chí tôn vương miện sớm đã là kim quang ảm đạm, nhưng giờ khắc này lại bắt đầu chuyển động một cách run rẩy, càng lúc càng kịch liệt. Ta có thể cướp đoạt được đầu chí tôn đại đạo thứ hai, thì cũng có thể cướp đoạt đầu thứ ba. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt lại, tràn đầy chờ mong đối với yêu chủ. Chỉ có hắn mới có thể để cho Chí Tôn Đại Đạo chân chính buông xuống sự đề phòng, để mình thừa cơ mà vào. Mà lúc này, ở trên vị trí 1.01 mét, vỏn vẹn, chỉ là vãn bối, còn chưa đủ sao? Yêu chủ bỗng nhiên mở miệng, vậy thì huyết mạch của toàn bộ yêu tộc có thể để cho tổ tiên tán thành chứ? Tiếng nói vừa ra thì yêu chủ không ngừng phất tay, từng giọt máu tươi không biết từ chỗ nào xuất hiện, hoặc là khí tức bàng bạc, hoặc là khí tức cực kỳ mỏng manh. Không biết là có bao nhiêu máu tươi, giống như một trận huyết vũ, với số lượng phải đến vượt qua 10 tỷ từ giữa hư không vẩy ra. Một màn này có lực đánh vào thị giác cực kỳ kinh khủng, vô luận là Tô Hàn hay ma chủ đều bị khiếp sợ đến tột đỉnh. Đây cũng là máu huyết của yêu tộc, còn có cấp bậc đế thánh và tổ thánh nữa. Ma chủ lẩm bẩm, toàn thân tràn đầy cảm giác vô lực. Hắn ở trong bóng tối không ngờ lại làm ra nhiều chuẩn bị như thế. So sánh cùng với yêu chủ thì bản thân mình tựa hồ chẳng chuẩn bị gì cả. Tựa hồ chỉ bằng vào vận khí mà xâm nhập vào trong tinh không huyễn cảnh. Ta yếu hơn hắn, đích thực là đáng đời thôi. Vô luận ma chủ hối hận như thế nào, tự diễu ra làm sao, thì động tác của yêu chủ cũng đều không hề dừng lại. Tất cả máu tươi này cuồn cuộn như biển, đỏ thẫm một màu, gần như đem cả bản nguyên Thánh Sơn đều chiếu thành màu đỏ máu. Ở phía dưới, những người còn đang tranh đoạt bản nguyên cùng với hồn niệm và huyết mạch kết tinh, tại thời khắc này đều ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào mảng huyết hải kia mà lộ ra vẻ rung động. Mà tất cả những giọt máu tươi này đều đang bắt đầu dung hợp, cuối cùng tạo thành một thân ảnh đỏ như máu. Bộ dáng của thân ảnh kia rõ ràng chính là yêu chủ. Hắn bịch một tiếng quỳ gối giữa hư không, khiến cho hư không hung hăng rúng động, dường như sắp sụp đổ. Dần dần cái đầu phủ phục xuống, cái miệng chậm rãi mở ra. Bằng vào huyết mạch của yêu tộc ta, tiếp nhận thánh yêu ban cho. Âm thanh này chợt nghe giống như là bản thân yêu chủ mở miệng vậy, thế nhưng nghe kỹ lại thì có vẻ như là có tiếng của cả chục tỷ yêu tộc, nam nữ già trẻ đều có. Trong đó tràn ngập vẻ cung kính nồng đậm, sùng bái cuồng nhiệt, các loại xúc động đều có. Chỉ một câu nói ngắn ngủi thôi, nhưng lại hóa thành gió lốc huyết sắc bao phủ về phía Chí Tôn Đại Đạo. Trong nháy mắt tiếp xúc cùng với Chí Tôn Đại Đạo, thì Chí Tôn Đại Đạo đã xuất hiện sự rung động rất là dữ dội. Hết thảy kim quang trong đó vào thời khắc này cấp tốc cò lại, cuối cùng biến thành một đạo bàn tay hư ảnh. Cuối cùng biến thành một đạo hư ảnh chỉ lớn cỡ bàn tay. Hư ảnh này cực kỳ chói mắt, vô luận là Tô Hàn, ma chủ hay yêu chủ đều không thấy rõ lắm tướng mạo của hư ảnh này. Thế nhưng ai cũng biết, đó nhất định là dáng vẻ bản thể của Hỗn Độn Thánh Yêu. Oanh một tiếng, giờ khắc này, lối đi vào cao tầng trung tâm, hư không bốn phía cũng không chịu nổi mà toàn bộ vỡ nát. Phóng mắt nhìn ra, phong cảnh bốn phía đã triệt để biến hóa, chỉ có nguyên bản Thánh Sơn là còn tồn tại. Tất cả nhân tộc và yêu ma đều ở trong một mảng hư vô. Cái này, xảy ra chuyện gì vậy? Là yêu chủ, hắn đang ở vị trí cao nhất. Nhất định là tạo hóa rồi. Yêu chủ điện hạ đã thu được thiên đại tạo hóa. Rất nhiều âm thanh từ phía dưới chuyển ra. Nhân tộc là một mảng âm trầm, còn yêu ma thì tràn đầy xúc động. Ta rốt cuộc vẫn là kém hắn. Khuôn mặt tuyệt mỹ của ma chủ, vai mở, ảm đạm. Chỉ có chính nàng rõ ràng nhất câu nói kia. Kỳ thực cũng đại biểu cho tương lai hắc ám của nàng. Tới. Ư ảnh nhỏ kia đưa tay ra, hướng về phía yêu chủ mà kéo một cái. Một cỗ lực lượng liên hệ kiên cố, tác dụng giữa yêu chủ và hư ảnh. Yêu chủ biết là hắn dùng toàn bộ huyết mạch chi lực của yêu tộc thì đã triệt để đạt được sự tán thành của hư ảnh. Truyền thừa đến từ Hỗn Độn Thánh Yêu sắp sửa buông xuống trên người hắn. Giờ khắc này yêu chủ cũng không nhịn được nữa. Theo tiếng cười to truyền ra, khí huyết thánh hồn của yêu chủ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để lao tới hư ảnh. Thế nhưng ngay tại thời điểm là bàn tay của khí huyết thánh hồn sắp tiếp xúc với hư ảnh thì soạt. Một đạo thân ảnh áo trắng đã xuất hiện giữa hai bên. Sau, yêu chủ khẽ giật mình. Trong chớp mắt tiếp theo, giữa hai con mắt trừng lớn của hắn, bàn tay trắng như ngọc của Tô Hàn càng ngày càng gần, sau đó hung hăng là đập vào trên nguyên thần thánh hồn của hắn. Có một đạo áo giáp màu đen từ trên thân thể của yêu chủ tự động xuất ra, khí tức cực kỳ hùng hậu so với đại đế cổ khí còn cường đại hơn. Tô Hàn biết đó chắc chắn chính là Thiên Thánh Tổ Khải trong truyền thuyết. Thánh Khải này ở trên không có bất kỳ hoa văn nào cả, chẳng qua chỉ khắc một đạo yêu thể hình hổ. Nghĩ đến là yêu thể hình hổ này chính là một vị tổ thánh đỉnh cấp của yêu tộc, mà thánh tổ khải này cũng chính là do vị tổ thánh đỉnh cấp này luyện chế ra, trong đó có lực lượng của hắn. Yêu chủ mấy lần vì đối kháng với sự trùng khích của chí tôn đại đạo, không chỉ là thể xác băng diệt, mà khí huyết thánh hồn cũng hư nhược không chịu nổi, chiến lực không bằng một nửa thời kỳ đỉnh phong. Nếu như không phải bởi vì có thiên thánh tổ khải tồn tại, thì một trưởng kia của Tô Hàn đã đủ đem yêu chủ chụp chết. Cho dù là thực lực của yêu tổ không phát huy ra được uy lực tối cường của thiên thánh tổ khải, nhưng bản thân lực phòng ngự của nó vẫn cực kỳ mạnh mẽ, giúp yêu chủ ngăn cản lần công kích này của Tô Hàn. Bất quá tất cả những thứ này thì yêu chủ cũng không để trong lòng. Thân thể của hắn dưới tác động lực lượng của Tô Hàn bay ngược ra ngoài, nhưng đôi mắt của hắn lại nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Xác thực mà nói là gắt gao nhìn chăm chăm vào, một đạo vương miện chẳng biết khi nào đã xuất hiện trong tay Tô Hàn. Vương miện hiện ra thất thải chi sắc, có 7 cái lỗ thủng, trong mỗi lỗ thủng đều khảm một viên bảo thạch. Mà bảo thạch màu đỏ và màu cam giờ phút này đang tản ra hào quang chói mắt, khiến cho hắn hoàn toàn không nhìn thẳng. Người muốn làm gì? Yêu chủ trong lúc nhất thời có chút choáng váng, theo bản năng hỏi, Bạo Tuyết, người muốn làm cái gì? Không chỉ là hắn, mà ma chủ cũng đang ngó chừng Tô Hàn, trong mắt lộ vẻ khó có thể tin. Nàng trước đó vẫn luôn bị tâm tình tiêu cực chiếm cứ đầu óc, giờ phút này mới phát hiện Tô Bàn chẳng biết tới lúc nào đã vọt tới trước cái hư ảnh. Ta hôm nay sẽ nói cho người biết, người nào mới thực sự là hoàng tước đây. Ánh mắt của Tô Hàn lấp lánh quét qua yêu chủ, chí tôn vương miện đột nhiên từ trong tay hắn bay ra, lướt thẳng đến cái bóng mở kia. Hư ảnh, đó chính là hỗn độn thánh yêu. Nó từ trong chí tôn vương miện cảm nhận được một cỗ lực lượng trói buộc khổng lồ không cách nào hình dung. Cái này khiến nó ngay tại thời điểm ban đầu, lần nữa toát ra, quang mang kim sắc, muốn đối kháng lại với vương miện chí tôn. Nhưng cỗ lực lượng của vương miện chí tôn kia tựa như một bàn tay vô hình, tùy tiện xé nát quang mang kim sắc, soạt. Ngay sau đó lực kéo nồng đậm, từ trên vương miện chí tôn, ở trên viên bảo châu thứ ba, truyền ra ngoài. Hào quang bốn phía của hư ảnh toàn bộ bị chấn vỡ, nó gặp phải loại lực kéo này liền không tự chủ được bay về phía chí tôn vương miện. Châu, chủ nhân, ngươi thực sự là châu bò không đỡ nổi. Ma đồ đồ lúc này hưng phấn đến tột đỉnh. Mặc dù lúc trước là nó mê hoặc Tô Hàn đi đạt được chí tôn đại đạo, nhưng nó chưa từng nghĩ tới là Tô Hàn thực sự có thể làm được. Đó là truyền thừa của hỗn độn thánh yêu, nó thuộc về bản điện, ngươi đang tự tìm cái chết. Yêu chủ cuối cùng cũng phản ứng lại, toàn bộ khí huyết thánh hồn cơ hồ muốn nổ tung. Một cỗ lửa giận không cách nào hình dung từ trong lòng hắn dâng lên. Hắn trước tiên muốn triệu hoán cường giả, hồn lực cường giả của yêu tộc để khởi phát tiến công đối với Tô Hàn. Nhưng loại triệu hoán ấy ở đây cũng bị cắt đứt liên lạc, không có tác dụng. Cho đến giờ phút này thì yêu chủ mới hiểu được, Tô Hàn trước đó không lừa gạt hắn, mà gọi tổ ở đây vô pháp sử dụng, chứ không phải Tô Hàn cố ý không thi triển. À, cái phổi của yêu chủ tức muốn nổ tung, chỉ có thể không ngừng cuồng nộ gào thét. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến ma chủ, bỗng nhiên quay về phía ma chủ mà nhìn. Tiện hóa, người tiến vào tinh không huyễn cảnh, chẳng lẽ chỉ để xem trò vui thôi sao? Ma chủ vẻ mặt lạnh lẽo hơi lưỡng lự một chút, nhưng vẫn hướng Tô Hàn vọt tới. Nhưng mà thời khắc này Tô Hàn ở bên kia, chí tôn vương miện đã triệt để nuốt chửng lấy hư ảnh. Trên viên bảo châu màu đỏ cũng tỏa ra một loạt ánh sáng chói mắt như là rượu nhật quang hoa vậy. Hết thảy chỉ phát sinh trong chớp mắt, ma chủ xin thề, nàng thực sự đã triển khai tốc độ nhanh nhất, nhưng cũng không thể nào ngăn được việc chí tôn vương miện thôn phệ chí tôn đại đạo. Yêu chủ cho dù là bị Tô Hàn oanh ra khoảng cách xa, thế nhưng vẫn như trước cảm nhận được từ giờ khắc này. Hắn dùng cả chục tỷ tinh huyết của yêu tộc làm đại giá, rồi lại lấy được cảm ứng của hỗn độn thánh yêu, nhưng mọi thứ đều đã bị cắt đứt. Mắt thấy Tô Hàn đem chí tôn vương miện thu hồi, hỗn độn thánh yêu cũng hoàn toàn biến mất, trong óc của yêu chủ hoàn toàn lâm vào trống rỗng. Hắn vinh viễn cũng không nghĩ tới, trăm triệu lần là không nghĩ tới. Một tên nhân tộc mà cho đến bây giờ không bị hắn để vào trong mắt, một kẻ mắn vẫn luôn cho rằng tùy tiện có thể đánh chết, chỉ bất quá là còn một chút giá trị để lợi dụng. Vậy mà ở thời khắc quan trọng nhất lại làm hỏng chuyện tốt của mình. Đây là truyền thừa của hỗn độn thánh yêu, là truyền thừa đệ nhất trong vũ trụ của yêu tộc. Một giây trước vẫn còn đang ở thiên đường, nhưng một giây sau đã rơi vào trong địa ngục. Yêu chủ thực sự là không thể thừa nhận loại quyết kết quả này. Khí huyết thánh hồn quán xuất hiện tiếng nổ, trong lúc mơ hồ có một loại cảm giác phá toái. Người bình tĩnh một chút đi, ma chủ sắc mặt khẽ biến. Yêu chủ nếu như thực sự chết ở đây, vậy thì vô luận hắn chết như thế nào, mình khó mà thoát tội. Mà ma chủ mở miệng cũng đích thực có tác dụng. Yêu chủ đột nhiên giật mình tỉnh lại, khí thức toàn thân trở nên cuồng bạo, đồng thời nhanh chóng tăng lên. Ta muốn người chết. Âm thanh tê hống giận dữ từ trong yết hầu của yêu chủ truyền ra, soạt. Bàn tay của hắn chộp lấy cả chục tỷ máu huyết của yêu tộc, giờ phút này tinh huyết cấp tốc ngừng tụ, hóa thành huyết sắc trường hà, rồi bị yêu chủ nuốt vào trong miệng. Tô Hàn chỉ thấy là sau khi huyết sắc trường hà tiến vào cơ thể của yêu chủ, thì thân thể nguyên thần thánh hồn hư nhược lúc ban đầu đã bắt đầu khôi phục lại, đồng thời thở xác vỡ nát cũng bắt đầu sinh ra xương cốt, máu thịt và gân mạch. Không tốt, Tô Hàn biến sắc. Hắn vô cùng rõ ràng đây là tu vi của yêu chủ sắp đột phá. Hắn vốn đã là cửu trọng đạo thánh, một khi mà đột phá lên nguyên thánh thì thực lực sẽ tăng lên rất mạnh. Cho dù mình đã đạt tới tam trọng đạo thánh đỉnh phong thì cũng không thể là đối thủ. Mà nhìn bộ dáng của yêu chủ giờ khắc này, lại nhìn huyết sắc trường hà kia, chỉ sợ yêu chủ đột phá không chỉ là nhất trọng đâu. Ngươi, sao có thể đột phá ngay hiện tại? Ma chủ la lớn. Yêu tổ đã cho yêu chủ và ma chủ một nhiệm vụ, kỳ thực, không cần thiết là phải thu hoạch được truyền thừa của thiên địa đại yêu hay là hỗn độn. Thánh yêu, nói trắng ra là ma chủ, có thể đạt được là truyền thừa của thiên địa đại ma. Yêu chủ có thể gặp được hỗn độn thánh yêu, đó chẳng qua là vận khí của bọn hắn. Thực sự muốn nói là tiến vào tinh không huyễn cảnh phải có một mục tiêu, thì mục tiêu này chính là hai người đạt tới thập trọng đạo thánh mới đúng. Dựa theo lời nói của yêu tổ thì mỗi một cảnh giới đạt tới thập trọng, vô luận là yêu hay là ma hay là nhân tộc thì cũng cực kỳ hư vô mờ mịt. Mà quan trọng nhất đó là thời cơ của nó là cực kỳ khó khăn. Một khi yêu chủ ma chủ thực sự đạt tới thập trọng đạo thánh, vậy thì huyết mạch chi lực của bản thân bọn hắn sẽ càng thêm thấu triệt, càng có khả năng thức tỉnh những huyết mạch ẩn giấu bên trong, nhất là phần truyền thừa cổ xưa nằm sâu trong huyết mạch của yêu chủ. Ma chủ chỉ tính là cái thứ hai, bởi vì huyết mạch của nàng mặc dù rất mạnh nhưng so ra vẫn kém yêu chủ, chỉ có thể nói là tư chất của nàng cao hơn yêu chủ không ít. Thế nhưng yêu ma nhất tộc chân chính để mà đoán thực lực phải là huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực của yêu chủ là chỗ ngưng kết của toàn bộ thiên địa, phá thương khung mà sinh ra. Thời điểm hắn ra đời, cả vạn dặm sông bốc lên, vô tận đại sần chấn động, toàn bộ yêu ma giới đều được hào quang bao phủ. Yêu tổ đã từng nói là chỉ cần yêu chủ có thể tìm tới được cơ hội này, triệt để đột phá lên thập trọng đạo thánh, vậy thì thời điểm hắn tiến dài tới nguyên thánh có tỷ lệ rất lớn sẽ thức tỉnh lực lượng máu huyết và truyền thừa trong cơ thể. Nhưng bây giờ, truyền thừa của hỗn độn thánh yêu bị mất đi đã để cho yêu chủ triệt để đánh mất lý trí. Trong lòng hắn chỉ có vô tận sát niệm, hoàn toàn đã ném bỏ nhắc nhở của yêu tổ ra sau đầu, căn bản cũng không nghe lời của ma chủ nữa. Lâm Mạn Cẩm, người cũng là một cái đồ tiện hóa chân chính. Âm thanh của yêu chủ không ngừng vang lên bốn phía. Ngươi cho rằng bản điện không biết ngươi suy nghĩ cái gì sao? Ngươi đạt được truyền thừa của thiên địa đại ma, đã đạt đến thập trọng đạo thánh, chi cảnh trong truyền thuyết. Thấy bản điện bị rơi vào tình cảnh như thế này, sợ rằng giờ phút này trong lòng ngươi đang cười trên nỗi đau của người khác. Đúng, ngươi có nhiều thủ đoạn trên người như vậy, bản điện coi như đột phá cũng xác thực không có khả năng giết ngươi. Nhưng ngươi chờ nó cho bản điện, sau khi trở về yêu ma giới, bản điện nhất định sẽ đem mọi chuyện bẩm báo cho yêu tổ. Bản điện cũng muốn nhìn xem ngươi có thể chịu được trừng phạt lớn nhất của yêu ma nhất tộc hay không. Ngươi coi bản điện là làm cái gì? Chẳng lẽ bản điện nói sao sao? Chẳng qua ngươi chỉ tư chất cao hơn một chút mà thôi. Luận về huyết mạch chi lực, bản điện vùng ngươi không biết bao nhiêu con phố. Để cho ngươi trở thành thê tử của bản điện, ngươi còn không tình nguyện hay sao? Không phải, chỉ là sinh ra có một bộ túi da tốt hơi à? Chờ cho bản điện triệt để chơi chán ngươi, liền sẽ hủy đi cái bộ túi da này, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Theo tiếng nói của yêu chủ hạ xuống, vẻ mặt của ma chủ càng ngày càng băng lãnh. Oanh một tiếng, chân thân của yêu chủ bỗng nhiên chuyển ra những tiếng nổ to, thân thể quán đã triệt để ngưng tụ, có một cỗ lực lượng khổng lồ, khí tức cực kỳ hung mãnh quấy động cả thương khung. Nguyên thánh, đồng tử của Tô Hàn co lại, sư một tiếng. Có thiên tổ thánh khải, Tô Hàn không giết được yêu chủ và cũng vô pháp ngăn cản hắn đột phá, cho nên hắn cũng không do dự, lập tức phóng xuống phía dưới. Cùng lúc đó truyền âm cho mọi người của Phượng Hoàng Tông, lập tức từ bỏ tranh đoạt bản nguyên, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi bản nguyên Thánh Sơn. Răng rắc. Cũng vào lúc này, ở vùng trời của bản nguyên Thánh Sơn có một vết nứt bỗng nhiên xuất hiện, không gian bốn phía hóa thành hư vô, nhưng giống như trước vẫn có một bàn tay đen nhánh, giống như bàn tay đen nhánh xé rách cả mảnh thiên địa này. Chủ nhân, khẳng định là vì ngài đã đạt được chí tôn đại đạo cho nên tinh không huyễn cảnh sắp mở cửa rồi, Ma Đồ Đồ nói. Tô Hàn sáng mắt lên, lần nữa truyền âm cho đám người Phượng Hoàng Tông. Vết nứt kia chính là lối ra của tinh không huyễn cảnh, chuẩn bị sẵn sàng lao ra. Nhân tộc phía dưới cùng với yêu ma mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng cỗ uy áp là đế uy cùng với sát khí đến từ trên người yêu chủ, để cho bọn họ có thể đoán ra một chút. Coi như không phải là bởi vì tranh đoạt mà xuất hiện kiêu hận, thì yêu chủ sau khi đột phá, sợ rằng cũng sẽ tiến hành đổ sát đối với nhân tộc. Sưu một tiếng, đại lượng nhân tộc lúc này hướng lên vùng trời mà phóng đi. Cùng một thời gian thì trên người yêu chủ lần nữa chuyển đến tiếng nổ. Đầu huyết hà kia đã bị hắn thôn phệ là 3/10, mà tu vi của hắn lúc này cũng đã đạt tới nhị trọng nguyên thánh. Nhị trọng nguyên thánh còn chưa phải điểm đột phá cuối cùng của yêu chủ. Hắn tựa hồ cũng bởi vì mình đang đột phá cho nên dù là trong lòng vô cùng phẫn nộ thì tạm thời cũng không ra tay với Tô Hàn. Lối ra của tinh không huyễn cảnh đang xé ra nhưng chẳng biết khi nào mới có thể ngưng tụ hoàn toàn. Trong lòng Tô Hàn không khỏi xuất hiện vẻ lo lắng. Nói không chút khoa trương, không cần yêu chủ phải tiếp tục tăng lên, cho dù là tu vi nhị trọng nguyên thánh của giờ phút này cũng đủ để đem bản nguyên thánh sơn và tất cả nhân tộc đều chấn áp. Cỗ khí tức đế uy kia cùng với đế uy của nhị trọng đế thánh đã không có khác nhau bất cứ chỗ nào cả. Tô Hàn đã từng đạt đến nhị trọng đế thánh trong quá khứ cho nên vô cùng rõ ràng. Một vị nhị trọng đế thánh ra tay, sợ là trừ phi có được tu vi thần khải như Tô Hàn, chứ coi như là cái phân thân của cổ linh cũng không thể ngăn cản được. Tô Hàn đã thử sử dụng lực lượng của thánh tử tu di giới để cho người của Phượng Hoàng Tông đều tiến vào. Nhưng mà bên kia yêu ma không biết là đạt được mệnh lệnh gì của yêu chủ, vậy mà toàn bộ thời khắc này khởi phát tiến công đối với nhân tộc. Ngoại trừ mấy người có tu vi gần tới Tô Hàn, còn không thì đều bị kiềm chế ở bốn phía của bản nguyên Thánh Sơn, căn bản không có biện pháp nào tiến vào thánh tử tu di giới. Tô Hàn thì tự nhiên không hy vọng bọn họ sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Lúc này, khuôn mặt âm trầm hướng phía dưới phóng đi. Ngay tại thời điểm này, thân ảnh của ma chủ lại xuất hiện trước mặt hắn. Người muốn ngăn ta, bước chân Tô Hàn dừng lại, tránh ra. Tại thời điểm nói chuyện, hắn không chút che giấu đem lực lượng tu vi phun trào ra, tùy thời có thể hướng ma chủ khởi phát công kích. Yêu chủ là thiên kiêu số một của tộc ta, cũng là người có hy vọng trong tương lai nhất trở thành tồn tại trên cả chúa tể. Ma chủ nói, ngươi đoạt đi truyền thừa vốn nên thuộc về hắn, là để cho hắn đánh mất lý trí, không thể tiến vào thập trọng đạo thánh, đây là tội lớn ngập trời. Tô Hàn bỗng nhiên phá ra cười, truyền thừa vốn nên thuộc về hắn sao? Cái gì gọi là truyền thừa vốn nên thuộc về hắn? Nếu như thực sự thuộc về hắn, vậy thì coi như ta có liều mạng cũng không có khả năng đoạt được. Hơi dừng lại một chút, Tô Hàn nhìn chằm chằm vào con mắt của ma chủ, chậm rãi nói. Lâm Mạn Cẩm, yêu chủ, ngươi không phải là không nghe được, ta không tin, ngươi một điểm tính tình cũng đều không có. Cho dù hắn đã nói nhiều như vậy, nhưng ngươi vừa như trước là dựa theo lời hắn sao? Dựa vào cái gì? Hắn đến cùng có chỗ nào mạnh hơn so với ngươi? Hắn không có thu được truyền thừa của hỗn độn thánh yêu, cũng không có đột phá thập trọng đạo thánh, đã đạt tới nguyên thánh rồi. Nhìn lại bản thân ngươi một chút đi, không chỉ đạt đến thập trọng đạo thánh mà còn tìm được truyền thừa của thiên địa đại ma. Nói một câu không dễ nghe, lúc này yêu chủ đã bán phế, thành tựu tương lai của hắn đã hoàn toàn bị hạn chế rồi. Ngươi bằng vào mọi thứ lấy được ở trong tinh không huyễn cảnh này, tất nhiên sẽ triệt để siêu việt hắn. Chủng tộc chúng ta khác biệt nhưng đều là sinh linh cả. Trong giấc mộng ta đã biết tính cách của Lâm Mạn Cẩm ngươi cũng không phải là cái loại cam tâm chịu làm kẻ dưới. Nếu như người thực sự cản ta, để cho ta bị yêu chủ đánh chết, vậy ta để lại huyết mạch trong cơ thể ngươi, nó cũng sẽ tan biến đi thôi. Tin tưởng không cần ta phải nói, ngươi cũng đã cảm nhận được huyết mạch của ta đến cùng sẽ mang lại cho ngươi chỗ tốt gì. Ta có thể nói cho ngươi biết, đó gọi là hỗn độn chí tôn huyết, là huyết mạch duy nhất mạnh nhất trong cái vũ trụ này. Bằng vào tu vi của ta thời khắc này còn vô pháp lợi dụng phần huyết mạch chi lực đó, nhưng mà để mà so sánh thì huyết mạch của yêu chủ hắn ở trước mặt hỗn độn chí tôn huyết tính là cái gì chứ? Không có hỗn độn chí tôn huyết, ngươi căn bản không có khả năng đạt tới thập trọng đạo thánh, ít nhất hiện tại là không thể. Cái nào nặng cái nào nhẹ ngươi so với ta còn rõ ràng hơn. Ta hy vọng là ngươi có thể làm ra lựa chọn lý trí nhất. Chính lời nói vừa ra thì chiến lực toàn thân của Tô Hàn bốc lên, đã làm tốt dự định giao thủ với ma chủ. Hắn tự nhiên lúc này không sợ ma chủ, nhưng cả hai người cũng không làm gì được đối phương. Nếu như ma chủ cứ khăng khăng ngăn cản, vậy thì kéo dài đại lượng thời gian để hắn đem mọi người của Phượng Hoàng Tông đi vào trong thánh tử tu di giới. Mà ma chủ bên này rõ ràng không phải là không thực sự quả quyết. Trong mắt nàng bay lên vẻ lưỡng lự mãnh liệt, cuối cùng đã làm ra một loại quyết định nào đó, soạt một tiếng. Sáu đám hảo quang hiện lên trong tay ma chủ chính là bản nguyên. Thứ đáp ứng người, ta làm được. Quần áo màu tiên hồng giống như một mảnh xương máu phiêu miễu kéo theo thân ảnh của ma chủ, phóng về phía yêu chủ. Cùng lúc đó ma chủ dùng khí huyết chi lực truyền âm cho rất nhiều yêu ma. Yêu chủ hiện tại đang ở vào thời khắc đột phá, không thể xuất hiện bất luận thứ gì ngoài ý muốn. bản điện sẽ tự mình bảo hộ hắn. Còn các người toàn lực vây công nhân tộc tuyệt đối không thể thả thoát. Đợi cho yêu chủ điện hạ triệt để đột phá, sẽ để tất cả nhân tộc phải táng thân ở chỗ này. Tiếng nói hạ xuống thì một mảnh xương đỏ đem yêu chủ triệt để bao phủ lại, hoàn toàn cắt đứt liên hệ của yêu chủ với đám yêu ma khác. Những thiên kiêu yêu ma đó tự nhiên không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng địa vị của ma chủ và yêu chủ gần như là bình đẳng, cho nên bọn họ vô cùng tin tưởng. Dù sao ma chủ vĩnh viễn đều khó có khả năng phản bội yêu ma nhất tộc đi trợ giúp nhân tộc, điều đó không phải sao. Hết thảy mệnh lệnh nàng hạ xuống đối với yêu ma nhất tộc là những mệnh lệnh có lợi nhất. Tiếng nổ vang rền bốn phía càng thêm kịch liệt, bởi vì lối ra của tinh không huyễn cảnh đang mở ra, dẫn đến là tầng bức chướng vô hình của bản nguyên thánh sơn cũng tan đi, coi như không thu được thế giới chi linh thì nhân tộc và yêu ma cũng đều có thể bước vào trong đó. Bất quá bản nguyên trên bản nguyên thánh sơn cũng ở thời khắc này tan biến đi, vô luận là nhân tộc hay yêu ma đều không tiếp tục thu được bản nguyên nữa, hồn niệm và huyết mạch kết tinh cũng thế. Cho nên, bọn hắn xông tới trước tiên chính là gia nhập vào chiến trường khởi phát đại chiến. Tô Hàn liếc mắt nhìn La Ma chủ mà vẻ mặt cũng có chút phức tạp, nhưng rất nhanh hắn mang theo cửu đại lĩnh vực, dùng vô thượng uy thế mà vọt tới đám yêu ma, soạt một tiếng. Bàn tay vung lên để uy hiện ra, có hai tên đang vây công thành viên của Phượng Hoàng Tông bụp một tiếng hóa thành xương máu. Dùng chiến lực bây giờ của Tô Hàn thì ngoại trừ yêu chủ và ma chủ ra, chỉ sợ chỉ có lôi phá và phân thân của cổ linh mới có thể ngăn cản lại một chút, còn yêu ma khác coi như còn có thủ đoạn thì căn bản cũng không có cơ hội để mà thi triển. Cùng với bản tông, đánh lui đám yêu ma khác, Tô Hàn quát. Vâng. Hai tên thánh hàn thần vệ có thời gian thở dốc lập tức ứng tiếng. Thời gian cấp bách, Tô Hàn cũng không vì đánh giết yêu ma, mà chỉ đem bọn chúng bức lui. Mà những thiên kiêu yêu ma đó cũng đều đã nhận ra thực lực kinh người của Tô Hàn, cho nên thời điểm Tô Hàn xông vào, bọn hắn cơ hồ không dám mạnh mẽ chống đỡ. Coi như là trên người có mặc vạn văn nguyên khải, thậm chí là đế khải, Tô Hàn cũng có thể xuyên thấu qua loại áo giáp này, đem chấn động to lớn, đem lực lượng rót vào người họ. Chỉ cần là bọn chúng vô pháp phát huy ra lực phòng ngự chân chính của trang bị, vậy thì coi như có cao cấp đến đâu cũng sẽ bị mạnh mẽ đến chết. Không phải tất cả mọi trang bị mang tính phòng ngự thì đều là tu vi thần khải. Theo việc Tô Hàn ra tay thì càng ngày có nhiều yêu ma bị đẩy lui, càng nhiều thành viên Phượng Hoàng Tông đi theo Tô Hàn. Bọn họ như một thanh đao nhọn mang theo khí tức sắc bén, còn chưa tới gần đã để đám thiên kiêu yêu ma kia thân thể phảng phất như cắt đứt, xuất hiện vẻ đau đớn. Hết thảy đều phát sinh trong thời gian rất ngắn, oanh một tiếng. Ở trong xương đỏ, thân ảnh của yêu chủ bị ẩn giấu đi, lần thứ ba xuất hiện tiếng nổ vang. Mỗi lần nổ vang như vậy thì đều đại biểu là tu vi quán một lần nữa tăng lên. Tam trọng nguyên thánh rồi, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Nếu như nói là yêu chủ ở thời điểm cửu trọng đạo thánh, chiến lực quán chỉ có thể đến gần vô hạn với đế thánh, vậy thì sau khi đột phá nguyên thánh chắc chắn là ngay lần đầu tiên đã có được chiến lực của nhất trọng đế thánh. Cho dù khoảng cách giữa đế thánh và nguyên thánh là rất lớn, nhưng huyết mạch chi lực của bản thân yêu chủ hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Đầu huyết hà kia Tô Hàn đã tận mắt nhìn thấy, nó sáng chói như tinh hà vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra thì yêu chủ ở tam trọng nguyên thánh có năng lực nhảy vọt một đại cảnh giới, sánh ngang với tam trọng đế thánh, thậm chí là tam trọng đế thánh đỉnh phong. Tu vi thần khải của Tô Hàn nhiều nhất chỉ có thể ngăn chặn được tam trọng đế thánh oanh kích, nếu như là tứ trọng đế thánh hoặc là cấp bậc cao hơn, vậy thì chỉ sợ phòng ngự không nổi. Bởi vậy Tô Hàn lo lắng nhất chính là yêu chủ tiếp tục đột phá đạt tới tứ trọng nguyên thánh. Chỉ cần hắn khôi phục lại năng lực hành động, vậy thì coi như ma chủ cũng không ngăn được hắn. Đến lúc đó trong tinh không huyễn cảnh này, nhân tộc sẽ phải đối mặt với mối nguy chưa từng có. Lôi đại nhân, nếu yêu chủ tiếp tục đột phá thì đủ để chống lại tồn tại ở cấp bậc đại đế đó. Tô Hàn truyền âm cho Lôi Phá. Lôi Phá không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Người cho rằng Lôi Mỗ không muốn đột phá sao? Nhưng cái này dù sao cũng là nguyên thánh, há là ta nói đột phá là có thể đột phá được. Bạo tuyết, mưu kế này của ngươi cũng không phải quá cấp thấp rồi. Lôi đại nhân làm người ngay thẳng, cương trực công chính, ngươi lại muốn choán đi ngăn cản lửa giận của yêu chủ sao? La Hàn hử lạnh nói. Lại không nói Lôi đại nhân có thể đột phá hay không, hắn hiện tại đã nhận được một đạo bản nguyên, coi như thực sự có thể đột phá thì cũng không phải là có khả năng trước khi trưởng khống bản nguyên mà đột phá được nguyên thánh. Không thể nghi ngờ Tô Hàn kỳ thực không có ý tứ kia, La Hàn đây là đang khích bác ly gián. Ngươi không nói lời nào thì ta ngược lại sám chút đã quên mất. Lô Hàn quét mắt liếc nhìn La Hàn, bất quá cũng không có động thủ đối với La Hàn, bởi vì ở trong mắt Tô Hàn thì bất cứ tính mạng nào của Phượng Hoàng Tông cũng đều trọng yếu hơn La Hàn. Răng rắc. Vết nứt ở phía trên đã kéo dài và mở rộng, đã có tia nắng từ bên ngoài chiếu vào, lối ra đã sắp triệt để mở ra. Tô Hàn nhìn lướt qua chiến trường, sau đó điều động lực lượng tu vi, đem lôi thần chi chủy, trúc dung thần thương và băng phong vạn lý, đám lĩnh vực chi thuật này đều phát huy ra. Sắc mặt của yêu ma hoàn toàn biến đổi, cấp tốc thối lui về sau. Bọn hắn cho rằng mạng của mình quý giá hơn đám nhân tộc này rất nhiều, bởi vì bọn họ lui lại và dẫn đến việc có rất nhiều thành viên của Phượng Hoàng Tông rảnh tay. Tô Hàn lập tức hạ lệnh, yểm hộ những người khác lao về lối ra. Ông một tiếng, tiếng nói vừa buông xuống thì lối ra của tinh không huyễn cảnh đã hoàn toàn mở ra. Cùng một thời gian thì yêu chủ bên kia đã chuyển tới đạo tiếng nổ thứ tư, tứ trọng nguyên thánh. Mí mắt của Tô Hàn thời khắc này hùng hằng nhúc nhích, hắn đột nhiên ngẩng đầu chỉ thấy một bàn tay cực lớn, xoạt một tiếng, đem cỗ sương mù màu đỏ kia xé ra. Thân ảnh của ma chủ từ bên trong bay ngược ra, tựa như con diều đứt dây, ở trong hư không còn lưu lại một dòng máu tươi. Sắc mặt của nàng cực kỳ tái nhợt, dùng ánh mắt phức tạp quay đầu liếc mắt nhìn Tô Hàn, sau đó toàn thân hảo quang lấp lánh, một bộ thiên tổ thánh khải xuất hiện. Ngươi, con tiện hóa đáng chết này! Yêu chủ lần nữa đánh về phía ma chủ. Ma chủ hoàn toàn không có lực lượng để phản kháng, chỉ có thể bị hắn không ngừng oanh kích. Cũng có lẽ là nàng không nghĩ tới việc muốn động thủ với yêu chủ. Bất quá yêu chủ coi như có mạnh hơn thì cũng không phá nổi thiên tổ thánh khải phòng ngự. Hắn thực sự muốn giết chết ma chủ thì sợ là phải dùng không biết bao nhiêu thời gian. Mắt thấy Tô Hàn bên kia đang mang theo người của Phượng Hoàng Tông phóng về phía lối ra, trong mắt của yêu chủ lập tức dâng lên hai đốm lửa. Đoạt truyền thừa của bản điện mà ngươi còn muốn đi? Xoạt một tiếng, khí huyết chi lực toàn thân quán phun trào, hình thành một mảng hào quang ngăn ở trước lối đi. Nhìn thấy một màn này, vô luận là người Phượng Hoàng Tông hay là người của các thế lực khác của nhân tộc, sắc mặt đều đại biến. Bọn hắn tự nhiên cảm nhận được cỗ khí tức có thể nói là kinh khủng trên người của yêu chủ. Đế uy như một ngọn núi lớn tuôn ra, thậm chí vượt qua cả uy áp đến từ tinh không huyễn cảnh, để cho bọn họ có một loại cảm giác không thở nổi. Dùng thực lực bây giờ của yêu chủ, màn sáng đánh xuống, dưới tình huống là vô pháp triệu hồi người bên ngoài thì căn bản không ai có thể công phá. Chết! Yêu chủ gào thét, chân trái bước ra, thời điểm xuất hiện đã tới sau lưng của Tô Hàn. Vô luận là tốc độ hay lực lượng thì giờ khắc này yêu chủ đều xuất hiện sự gia tăng mãnh liệt. Chỉ nghe âm thanh phanh phanh chuyển ra, chín đại lĩnh vực của Tô Hàn toàn bộ đều bị yêu chủ đập nát ra. Lực lượng áp chế tuyệt đối, cho dù có nhiều thủ đoạn cũng không có tác dụng. Tốc độ của bàn tay kia nhanh đến cực hạn, sau khi đánh nát chín đại lĩnh vực của Tô Hàn liền nện vào người hắn. Tu vi thần khải chấn động mãnh liệt, lục phủ ngũ tạng của Tô Hàn gặp trùng kích, có một vết nứt xuất hiện trên tu vi thần khải, tùy thời có khả năng phá toái. Tông chủ, phu quân, phụ thân, đám người Nam Cung Ngọc, Tô Tuyết, Lăng Tiếu trong thế cảnh này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khẩn trương lo lắng, muốn phóng tới Tô Hàn. Nhanh! Tô Hàn gần như gào thét mà mở miệng, tu vi thần khải chưa triệt để sụp đổ thì hắn còn chưa có thụ thương. Người của Phượng Hoàng Tông hơi lưỡng lự nhưng nhìn ánh mắt gần như phẫn nộ của Tô Hàn, các nàng vẫn phóng về phía lối ra. Không riêng gì bọn họ, bao gồm cả đám người Lôi Phá La Hàn và rất nhiều thế lực nhân tộc khác đều liều mạng chạy về phía lối ra. Hiện tại mối nguy đến từ tinh không huyễn cảnh đã tiêu tán, mà yêu chủ lúc này thì biến thành một tồn tại còn đáng sợ hơn cả tinh không huyễn cảnh. Người nào cũng đừng hỏng đi. Trên khuôn mặt anh tuấn của yêu chủ tràn ngập vẻ dữ tợn, màn sáng mà bản điện đánh xuống, các người ai có thể phá vỡ? Bạo tuyết hắn chọc ra đại họa thì để tất cả các người chôn cùng hắn. Ông một tiếng, một đoàn huyết quang hình thành gợn sóng đột nhiên từ trên người của yêu chủ phun ra. Tô Hàn cũng đem tu vi thần khải khuếch tán vì những người khác của Phượng Hoàng Tông mà ngăn cản. Chỉ nghe âm thanh phanh phanh không ngừng truyền ra. Yêu ma thì mảy may không có chuyện gì, nhưng nhân tộc trong nháy mắt bị đánh chết hơn trăm vị. Ở trong đó cũng vượt qua 40 thành viên của Phượng Hoàng Tông. Có người của Thánh Hàn thần vệ, có người của Chấn Long thần vệ và Tử Dạ thần vệ. Ngoài ra còn có ma pháp sư của Minh Nguyệt thần vệ đoàn. Tô Hàn căn bản là không kịp phẫn nộ, bởi vì tu vi thần khải quán ở thời khắc này cũng triệt để bị đánh nát. T. Quá mạnh. Hắn làm sao có thể mạnh như thế được? Có lực lượng kia ít nhất cũng là cấp bậc đế quân. Thủ tôn trước đó có nói, hắn hiện tại đã có được thực lực của đại đế. Không thể thưởng lượng, không thể chống đối, trốn. Từng đợt âm thanh hít khí lạnh truyền đến, yêu chủ vòn vẹn chỉ đánh ra một kích đã đánh giết hơn trăm vị nhân tộc. Điều này làm cho mọi người vừa nghe tin đã sợ vỡ mật. Cái gọi là đạo thánh là thiên kiêu, lúc này trong mắt yêu chủ cùng với sâu kiến căn bản không khác gì nhau. Nếu nhãn không phải cố ý nhắm vào Tô Hàn, mà là quan tâm những người khác thì chỉ sợ thương vong lớn hơn rất nhiều. Tô Hàn bên này, bởi vì tu vi thần khải sụp đổ cũng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy sau lưng đau nhức. Hắn nhìn về nơi xa, thoáng làm ra quyết định. Tù sĩ võ đạo, thi triển thiên kiểu, giá tiếp thuật, ma pháp sư bày ra hết tẩy thủ đoạn phòng ngự. Đủ các loại màu sắc bay ra, tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông đều đang cật lực ngăn cản uy thế của yêu chủ. Yêu chủ vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn, hắn thét dài. Một bầy kiến hôi mà thôi, chỉ bằng các ngươi mà cũng vọng tưởng chống lại bản điện. Hắn nâng tay phải duỗi ra ngón trỏ, trên đó vậy mà mọc ra cái móng tay dài tới cả nửa mét, càng có rất nhiều lông đen, tựa như một ngón tay của cự viên. Tô Hàn trước đó đã từng chứng kiến bản chủ của yêu thể, cho nên liền biết ngón tay này chính là bản chủ, cũng là thú chân chính. Tiếp diệt thánh yêu chỉ, yêu chủ quát lên, oanh một tiếng. Ngón tay từ trên trời giáng xuống, mang theo khí lưu nồng đậm, hóa thành gió lốc kinh người trong tiếng vang ầm ầm hướng về phía Tô Hàn. Tô Hàn không chút do dự, lợi dụng chút tu vi lực lượng trong cơ thể vừa khôi phục, lần nữa bày ra tu vi thần khải, đồng thời chín đại lĩnh vực cũng hiện lên. Chín hệ lĩnh vực chi thuật, vạn giới sụp đổ, Tô Hàn ngửa mặt lên trời gào to. Đây chính là chín đại lĩnh vực chi thuật từ khi sáng tạo ra đến nay, lần đầu tiên được thi triển. Chín loại màu sắc, chín đại trật tự lực lượng, lúc này tổ hợp, dung lại với nhau, có một cỗ lực lượng không thuộc về bản thân Tô Hàn, lộ ra uy áp dị thường, từ trong chín loại vầng sáng kia chuyển ra, oanh một tiếng. Căn bản không có bất kỳ động tĩnh gì, hư không bốn phía toàn bộ sụp đổ, tựa như là đạo lối đi vừa bị xé ra vậy. Ngón tay to lớn của yêu chủ cũng ở trong phạm vi sụp đổ này tích tắc dừng lại. Nhưng rất nhanh, phạm vi sụp đổ nhanh chóng thu nạp lại. Ngón tay lại lần nữa xuất hiện, xuyên qua chín đại lĩnh vực của Tô Hàn, cùng với tu vi thần khải vừa mới ngưng tụ lại đập tan, ầm một tiếng. Tô Hàn dùng hai tay ngăn cản, thể xác đủ để ngạnh bính với nhất trọng đế thánh, lúc này lại chuyển ra tiếng vỡ vụn răng rắc. Thân thể quán cấp tốc lùi lại trong hư không, đồng thời hai tay hóa thành xương máu. Dùng hai cánh tay làm đại giá, cuối cùng ngăn trở được một kích của yêu chủ. Thế nhưng Tô Hàn lại không hề có chút vui mừng nào. Chín hệ lĩnh vực chi thuật và tu vi thần khải lần nữa ngưng tụ, đã hao hết lực lượng tu vi của hắn. Cho dù hiện tại có uống đan dược vào thì cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy được. May nhờ Tô Hàn có cửu đại bản tôn, tu vi lực lượng của hắn so với tu sĩ phổ thông nhiều hơn rất nhiều. Bằng không mà nói, dưới loại tiêu hao kịch liệt như thế này, coi như hắn có thi triển ra chín đại lĩnh vực chi thuật, cũng không có khả năng đồng thời bày ra tu vi thần khải. Tô Hàn không thể cáo giải thêm nữa. Vào thời khắc này, âm thanh của Cổ Linh truyền vào tai Tô Hàn, bất quá chỉ là truyền âm, chỉ có mình Tô Hàn nghe được. Người nhất định phải để bọn họ đều tiến vào thánh tử tu di giới, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lao ra, Cổ Linh nói. Tô Hàn nhìn thoáng qua chiến trường phía dưới, câu mày nói, Phượng Hoàng Tông có không ít người, đều bị yêu ma kiềm chế, không cách nào tiến vào thánh tử tu di giới. Vậy thì người chỉ có thể từ bỏ bọn chúng, Cổ Linh nói. Thực lực của yêu chủ quá mạnh, căn bản không thể chống đỡ chính diện. Nếu ngươi lại kéo dài thêm, thì toàn bộ người của Phượng Hoàng Tông sẽ là toàn quân bị diệt. Từ bỏ bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng. Ta là tông chủ của bọn hắn, việc này đừng có nhắc lại. Âm thanh của Tô Hàn có chút băng hàn. Ngu xuẩn bất khôn, ngươi vẫn bướng bỉnh như vậy, Cổ Linh gấp giọng nói. Coi như ta có thực sự từ bỏ, thế nhưng yêu chủ đã đánh xuống một màn sáng ở lối ra, chúng ta căn bản không có khả năng phá nó ra, Tô Hàn lại nói. Cổ Linh cắn răng, ta có biện pháp phá vỡ màn sáng kia, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, để cho đám hậu bối Thái A cùng tiến vào thánh tử tu di giới, rồi mang bọn chúng cùng một chỗ rời đi. Coi như người không nói, thì ta cũng không có khả năng trơ mắt nhìn người Thái A cùng chết ở đây, Tô Hàn nói. Vị trí quán giờ phút này khoảng cách với mọi người của Thái A cùng rất gần, cho nên lập tức mở ra thánh tử tu di giới. Cùng lúc đó Cổ Linh truyền âm cho người của Thái A cùng, nhưng phàm là thiên kiều có thể giao chiến với yêu ma thoát thân mà ra, toàn bộ đều tiến vào thánh tử tu di giới. Soạt. Làm xong những thứ này thì công kích của yêu chủ lần nữa ập tới. Kỳ thực không phải yêu chủ cố ý kéo dài, mà là làm những chuyện này ban đầu đều phát sinh trong thời gian rất ngắn. Yêu thần thánh thương. Theo yêu chủ mở miệng thì một thanh trường thương dài cả ngàn mét từ trong tay hắn ngưng tụ ra, cùng với trúc dung thần thương có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống đến kỳ diệu. Chỉ bất quá trên chuỗi trường thương này còn đứng một tôn hư ảnh to lớn, vẻ mặt đạm mạc, toàn thân tràn ngập sát khí thao thiên. Sau khi mà yêu chủ ném trường thương về phía đám người Tô Hàn, thì đạo hư ảnh này cũng cùng lúc đưa tay đánh về phía mọi người. Phốc, căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cho dù là một đoàn công kích bình thường của yêu chủ thì cũng không ai có thể ngăn cản, chớ nói chi là yêu thần thánh thương là một dạng bí thuật. Phòng ngự của mấy trăm đạo thân ảnh đều vỡ nát, bị yêu thần thánh thương xuyên qua thể xác, mà bàn tay hư ảo kia thì đập lên người bọn hắn, cũng xuyên qua thể xác để đem nguyên thần thánh hồn của bọn hắn tàn sát trong nháy mắt. Tô Hàn vừa khôi phục được chút lực lượng tu vi, ngay cả tu vi thần khải cũng không cách nào bày ra, chớ nói chi là cửu đại lĩnh vực chi thuật. Thể xác đệ nhất bản tôn của hắn đồng dạng bị xuyên thấu, chỉ bất quá ở thời khắc tử vong cuối cùng, nguyên thần thánh hồn đã tiến nhập vào cửu cực khai hồn liên, tránh khỏi là bị băng diệt. Thể xác của đệ nhị bản tôn thay thế nhiệm vụ của đệ nhất bản tôn, nhưng bởi vì thể xác đệ nhất bản tôn đã chết, dẫn đến thực lực Tô Hàn sút giảm trầm trọng. Có thể nói như vậy, nhưng mà Tô Hàn vẫn không có chính mình thoát đi, hắn còn đang nghĩ biện pháp để cứu vớt những người còn lại của Phượng Hoàng Tông. Soạt. Vào thời khắc này, thân ảnh ma chủ bỗng nhiên xuất hiện, bàn tay như tuyết trắng đập về phía Tô Hàn. Tô Hàn theo bản năng ngăn cản, cùng ma chủ đụng nhau, chỉ thấy ma chủ trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đồng thời thời điểm bay ngược ra, có một bộ khôi giáp tựa hồ không chịu nổi, đến từ lực lượng của Tô Hàn từ trên người nàng rớt ra. Thiên tổ thánh khải, thế nhưng cũng không phải là cái bộ mà mặc trên người của ma chủ, mà là một bộ khác. Tô Hàn nhíu mày, căn bản không có thời gian ngây người, hắn chẳng qua chỉ nhìn vào ma chủ bay ngược ra, tựa hồ từ trong ánh mắt của nàng đọc hiểu một ít tin tức. Không nói nhảm, Tô Hàn lập tức bắt lấy thiên tổ thánh khải mặc vào người. Mặc dù hắn không phải yêu ma, không có khả năng thôi động thiên tổ thánh khải, thế nhưng lực lượng phòng ngự của bản thân thiên tổ thánh khải vẫn có thể vì hắn mà tranh thủ chút thời gian. Lâm Mạn Cẩm, người thực sự muốn chết sao? Yêu chủ tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, hắn vô cùng rõ ràng, mặc dù trước đó mình đã đả thương ma chủ, nhưng thực lực của ma chủ tuyệt đối không có khả năng đã rớt xuống nhanh như vậy, để cho Tô Hàn đánh một chưởng mà cũng không tiếp nổi. Nàng rõ ràng đang diễn trò, cố ý là đưa bộ thiên tổ thánh khải kia cho Tô Hàn. Yêu chủ ban đầu vẫn luôn coi là ma chủ chẳng qua chỉ không cam lòng khuất dưới nách của mình, cho nên mới làm ra những sự tình khác người. Nhưng trước đó, ma chủ đã cắt đứt liên hệ của mình với đám thiên kiêu yêu ma khác để phòng ngừa mình hạ lệnh. Còn có giờ phút này, liều mạng cho dù là mình phẫn nộ cũng phải đưa một bộ thiên tổ thánh khải cho Tô Hàn. Một màn này để cho yêu chủ phát giác ra được, giữa một người một yêu này tựa hồ có một loại quan hệ vượt quá tưởng tượng. Yêu chủ chợt nhớ tới trước đó tàn niệm của thiên địa đại ma kia, dùng khói đen ngưng tụ ra hai con đường để cho Tô Hàn và ma chủ cùng nhau tiến vào. Tựa hồ sau đó thái độ của ma chủ đã phát sinh chuyển biến cực lớn, vô luận là đối với mình hay là đối với Tô Hàn. Lâm Mạn Cẩm, cái tên phản đồ này. Yêu chủ thiếu chút nữa thì phun máu, lại một chưởng đánh vào trên người ma chủ. Chỉ bất quá là ma chủ ngoại trừ thiên tổ thánh khải ra, trên người còn có một tầng ma quang màu đen. Cho dù là yêu chủ dưới cơn thịnh nộ mà ra tay, cũng không thể làm gì nàng được. Người chờ đó cho bản điện, sau khi trở lại yêu ma giới, bản điện nhất định phải đem người trả đạp đến chết. Yêu chủ nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết hiện tại không làm gì được ma chủ, cho nên lại đem lửa giận phát tiết đến trên người Tô Hàn. Trong chớp mắt hắn đánh ra không biết bao nhiêu công kích, mỗi lần đều có thể chính xác rơi vào trên người Tô Hàn. Lực phòng ngự của thiên tổ thánh khải là cực mạnh, nhưng lại không ngăn nổi cỗ lực lượng chấn động kia. Thể xác của đệ nhị bản tôn cũng bị mạnh mẽ đánh chết. Cùng một thời gian, dư uy công kích của yêu chủ cũng làm cho không ít nhân tộc của bốn phía mất mạng. Hơn một vạn người của Phượng Hoàng Tông, bởi vì Tô Hàn ra tay trước đó đã có khoảng 7.000 người tiến nhập vào thánh tử tu di giới, còn thừa lại khoảng 4.000 người, lúc này đã tử vong chừng 1.000. Không thể nghi ngờ đây đối với Phượng Hoàng Tông mà nói là một tổn thất rất lớn. Phải biết rằng có thể sống đến bây giờ thì đều là tinh anh, mỗi người bọn họ trong tương lai đều sẽ có thành tựu ghê gớm. Giống như Cổ Linh đã nói, để cho Tô Hàn từ bỏ bọn họ làm sao có thể làm được. Đều mau tiến vào thánh tử tu di giới đi, Tô Hàn giống to. Đệ tam bản tôn mang theo thánh tử tu di giới không ngừng xen kẽ trong đám người, cùng lúc đó hắn lấy ra một chuỗi hạt châu xanh biếc, chính là thứ mà lúc trước Cổ Linh đưa cho hắn khi tiến vào tinh không huyễn cảnh. Trong cơ thể chỉ còn sót lại chút lực lượng tu vi thì đều bị Tô Hàn thôi động quán trú vào trong hạt châu này. Soạt, hạt châu có hết thảy 5 viên, tại thời khắc này toát ra hào quang rực rỡ. Một viên hạt châu có thể ngăn người ngăn kích hay người ngăn trở một kích chí mạng. Người, chỉ có 5 lần cơ hội thôi, Cổ Linh lần nữa truyền âm. Soạt một tiếng, cùng một thời gian yêu chủ lần nữa phát triển ra, thi triển ra thuật pháp kinh thiên, đoạn tuyệt sơn hà, vô tận khí huyết chi lực mãnh liệt giống như một mảnh mây đen từ trên không phủ xuống. Đám thiên kiêu yêu ma nó đối với cái này trực tiếp miễn dịch, không có nhận một chút tổn thương nào. Thế nhưng rất nhiều nhân tộc ở dưới khí huyết chi lực kinh khủng kia thì gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, chỉ nghe tiếng nổ vang không ngừng, làm cho thể xác sụp đổ. 5 khỏa minh châu của Tô Hàn lúc này cũng vỡ ra một viên. Nhưng mà khí huyết chi lực kia cũng không tán đi, mà từng tầng hạ xuống. Ầm, hạt châu liên tục phá vỡ, trong nháy mắt chỉ còn lại có một viên. Mà trong quá trình này, Tô Hàn cũng liều mạng để tam bản tôn bị đánh giết, mà đem 2.000 thành viên Phượng Hoàng Tông kéo vào thánh tử tu di giới. Tông chủ nhanh lên, đừng quản chúng ta. Chúng ta sinh là người Phượng Hoàng Tông, chết là quỷ Phượng Hoàng Tông. Đời này gia nhập Phượng Hoàng Tông giống như vinh dự gia thần vô cùng kiêu ngạo. Đáng tiếc không thể thấy được thịnh thế Phượng Hoàng bao phủ nhân gian. Tông chủ, thuộc hạ thỉnh cầu, ở trong trụ sở thánh vực Tông Môn, vì thuộc hạ lập ra một khối bia mộ, cho dù không có thi thể trong đó thì cũng để cho nhân biết được thuộc hạ đã từng tới. Oanh một tiếng, có người trong lúc đau thương thể xác phủng lên, sau đó oanh một tiếng nổ tung. Cái loại tự bạo này đối với bất luận yêu ma cùng cấp bậc nào thì có lực uy hiếp rất lớn. Có yêu ma ở khoảng cách gần không kịp né tránh, bị có lực lượng tự bạo kia càn quét. Có yêu ma thì cấp tốc rời khỏi tránh gặp trùng kích. Thành viên Phượng Hoàng Tông tự bạo để tranh thủ chút thời gian cho những người khác, để Tô Hàn không cần ngăn trở nữa, đem bọn họ kéo vào thánh tử tu di giới. Không. Hai con mắt của Tô Hàn đỏ hồng, tóc tai bù xù, lệ khí tỏa ra, lửa giận đang thiêu đốt. Cho dù là người của thế lực khác nhìn thấy mặt mày cũng có chút động dung. Thành viên của một thế lực nguyện ý vì những người khác mà tự bạo, đây là trình độ trung tâm đến cỡ nào? Đều phải chết thôi. Yêu chủ cười to, khí huyết chi lực chuyển tới. Tô Hàn đột nhiên quay đầu nhìn chòng chọc với yêu chủ. Nếu như không giết người, thề không làm người. Vậy thì tới đây, yêu chủ quát lạnh. Tô Hàn cho dù phẫn nộ bi ai nhưng còn chưa đánh mất lý trí. Là nhất tông chi chủ, khoảnh khắc tiến vào tinh không huyễn cảnh đã phải làm tốt công tác tâm lý. Chỉ bất quá người Phượng Hoàng Tông chết dưới mối nguy của tinh không huyễn cảnh cùng với việc chết trong tay của yêu chủ là hai cảm thụ hoàn toàn khác nhau. Bọn họ chịu đựng mối nguy của tinh không huyễn cảnh nhưng lại không sống nổi qua sự tàn sát của yêu chủ. Khí huyết chi lực lần nữa buông xuống, lại một viên hạt châu vỡ nát. Nhưng trong thời gian này, Tô Hàn cuối cùng lần nữa đem 500 người kéo vào thánh tử tu di giới. Thành viên Phượng Hoàng Tông còn lại trên mặt đều lộ ra vẻ dứt khoát, giống như đã sớm liên hệ với nhau, không hẹn mà cùng tệ bạo cả thể xác lẫn nguyên thần thánh hồn. Trong chớp mắt này ở trong thánh tử tu di giới, trái tim tất cả mọi người giống như bị xé nát mà đau đớn. Mà Tô Hàn thì cảm với bi thương trước đó, lúc này khuôn mặt đã biến thành không có biểu tình. Hắn lấy một viên hạt châu cuối cùng, chịu đựng khí huyết chi lực kia mà phóng về phía lối đi. Giờ phút này đã có một đạo thân ảnh đứng ở trước lối đi rồi, chính là Cổ Linh. Yêu chủ thì lúc này cũng không có động thần truy kích, chẳng qua là đem khí huyết chi lực thay đổi phương vị truy theo hướng Tô Hàn. Hắn cũng không cho rằng Tô Hàn có năng lực phá vỡ được màn sáng của mình ngăn cản. Coi như là Tô Hàn ở thời điểm đỉnh phong cũng không chịu nổi một kích của mình, chớ nói chi là giờ phút này thể xác liên tiếp sụp đổ, tử vong. Coi như có chạy ra lối ra thì cũng là chịu chết thôi. Bản điện cũng muốn nhìn người đến cùng có bao nhiêu hạt châu, có bao nhiêu thể xác. Bàn tay của yêu chủ chấn động, không ngừng là thúc giục khí huyết chi lực biến thành một cây huyết sắc trường đao. So với tốc độ của huyết vân còn muốn nhanh hơn, trong nháy mắt liền tràn lan giữa hư không rồi bổ vào trên người Tô Hàn. Ầm một tiếng, Tô Hàn mảy may không có việc gì, hạt châu cuối cùng cũng đã vỡ nát. Mượn nhờ vào lực phản chấn tốc độ còn gia tăng kịch liệt, cách lối ra chỉ khoảng 2.000 mét, mà phía sau hắn thì là một mảnh khí huyết tu vi, hình thành huyết vân cũng đang lan tràn tới. Mất đi hạt châu ngăn cản, thì thiên tổ thánh khải cũng không cách nào bị Tô Hàn điều khiển. Nếu như huyết vân thực sự vọt tới, vậy thì thể xác của đệ tam bản tôn sẽ bị oanh sát. Như thế nào mở ra? Tô Hàn nhìn về phía Cổ Linh gấp giọng hỏi. Cổ Linh không nói gì, chỉ xuất ra một giọt tinh huyết tự điểm vào mi tâm của mình. Trong tinh huyết kia ẩn chứa một cảm giác áp bách vô cùng đáng sợ. Tô Hàn lập tức biết, đó nhất định là máu huyết của bản tôn Cổ Linh, đại năng chúa tể cảnh. Dù sao thì cũng là phân thân của Cổ Linh. Sau khi tinh huyết tiến vào mi tâm, trong nháy mắt dung hợp cùng với phân thân. Trong chớp mắt tiếp theo, đạo phân thân này cấp tốc phồng lên. Sau đó trong thần sắc khó tin của Tô Hàn, nó oành một tiếng rồi nổ tung. So với đạo thánh bình thường tự bạo thì lực lượng kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Dùng địa phương mà phân thân của Cổ Linh tự bạo làm trung tâm âm ầm quách tán ra. Bất luận nhân tộc nào cũng đều không bị thương tổn, thế nhưng mà màn sáng do yêu chủ đánh xuống, cùng với huyết vân chu kích Tô Hàn đều bị vỡ nát. Cái gì? Yêu chủ hơi ngẩn ra, hắn đối với bản thân quá tự tin, tuyệt đối không ngờ rằng lại có người có thể phá vỡ màn sáng do mình đánh xuống. Đây chính là lực lượng có thể so với tứ trọng đế thánh để hình thành ngăn cản. Tất cả mọi người của Liên minh tinh không, mặc dù là chúng ta cùng nhau, nhưng lúc này phải lao ra khỏi tinh không huyễn cảnh. Thiên kiêu của địa ngục thần điện toàn bộ tiến vào vòng tay thất thải lung linh. thiên kiêu của Chấn Hải Thần Cung tiến vào Chấn Hải Thánh Tháp, thiên kiêu của Thiên Mệnh Các, Thất Hòa Cung, Tư Mã Gia đều nhao nhao lao ra ngoài, bọn họ lấy ra bảo vật chấn tộc chấn cung của mình, hóa thành lực lượng lưu quang toàn bộ vọt tới, sau đó mượn nhờ lực lượng tự bạo của phân thân Cổ Linh, cuối cùng lao ra khỏi tinh không huyễn cảnh. Trái lại Tô Hàn nơi này, bởi vì đệ nhất đệ nhị bản tôn đã vỡ nát, thực lực sụt giảm, cùng với thời điểm đỉnh phong hoàn toàn không cách nào so sánh, lại cộng thêm khí thế của yêu chủ luôn khóa chặt trên người Tô Hàn, cố uy áp kia gần như toàn bộ đều ngưng tụ trên người Tô Hàn, dẫn đến việc tốc độ quán so với đám người lôi phá thì chậm hơn rất nhiều. Thiên kiêu nhân tộc khác, bản điện có khả năng từ từ giết, nhưng mà bạo tuyết người thì nhất định phải chết. Yêu chủ đạp vào hư không, thân ảnh vọt qua 10 vạn mét, một trưởng lại vỗ tới Tô Hàn. Một trưởng này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, xuyên thấu qua phòng ngự của thiên tổ Thánh Khải, để cho đệ tam bản tôn của Tô Hàn cũng băng thành xương máu. Bất quá yêu chủ cũng không dừng tay, hắn đã vì chủ quan mà bỏ ra đại giới, để nhiều thiên kiêu nhân tộc chạy thoát như vậy. Từng đạo công kích đánh lên thiên khải, thiên tổ Thánh Khải của Tô Hàn. Tô Hàn có khí huyết thánh hồn thì đều tiến vào cửu cực khai hồn liên, hắn nhất định phải thể hiện ra bản tôn khác mới có thể tiếp tục tiến lên. Lực lượng phân thân của Cổ Linh tự bạo vẫn còn tồn tại, mặc dù không đả thương được yêu chủ, nhưng ít ra thì cũng để cho yêu chủ không cách nào lại đánh xuống màn sáng nữa. Đây cũng là cơ hội duy nhất của Tô Hàn. Đệ tứ bản tôn chết, đệ ngũ, đệ lục bản tôn, mỗi một lần đều có tân nhục thể xuất hiện, nhưng trước tiên đều gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Yêu chủ càng đánh cũng càng cảm thấy kinh hãi, hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng là tại sao Tô Hàn lại có nhiều thể xác như vậy, mà lực phòng ngự của mỗi một đạo thể xác đều giống nhau. Điều này đại biểu mỗi một cái thể xác đều có tu vi giống nhau như đúc. Cái này căn bản không phải là phân thân mà là bản tôn, không biết bao nhiêu bản tôn thứ 7, bản tôn thứ 8. Không, yêu chủ không căm lòng gào thét, bởi vì đệ cửu bản tôn sau khi nhận một trưởng quán thì đã triệt để lao ra khỏi tinh không huyễn cảnh. A, yêu chủ trong cơn giận dữ không ngừng đánh ra bốn phía, bất luận thiên kiêu yêu ma gì đều chỉ có thể nhìn, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ở trên tuyến phòng ngự thiên thành, trên bồng trời, chính là nơi tiến vào tinh không huyễn cảnh và cũng là lối ra. Đám người lôi phá La Hàn Hồ Định đều thở dốc từng ngụm, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đến bây giờ thì đã triệt để xem như không còn nguy hiểm gì nữa, bởi vì rất nhiều cường giả nhân tộc sớm đã chờ sẵn ở lối ra của tinh không huyễn cảnh, coi như thủ hộ nơi này. Đáng tiếc là những thế giới chi linh đó lại không cách nào mang ra. Đúng vậy, ta còn dự định là mang đi để mở mang kiến thức về thế giới, rồi đem thế giới chi linh đánh vào trong đó chứ. Hừ, có thể còn sống trốn ra được đã coi như vạn hạnh, còn nghĩ tới những thứ vô dụng này làm gì. Cũng không biết là bạo tuyết đến cùng có chết hay không. Đến bây giờ mà còn chưa có lao ra thì chỉ sợ là quá sức. Chà, yêu chủ sau khi đột phá thực lực thực sự là đáng sợ. Nếu không có nam tử Tuấn Mỹ kia tự bạo thì sợ là chúng ta cũng phải chết ở bên trong. Tên kia đến cùng là ai vậy? Theo lý mà nói thì một tên đạo thánh tự bạo không có khả năng tạo thành uy lễ to lớn như vậy. Ai mà biết được, bất quá hắn luôn ở cùng một chỗ với người của Thái Hoa Cung. Hắn hẳn là một tuyệt thế thiên kiêu nào đó của Thái Hoa Cung. Không gặp nguy hiểm rồi thì rất nhiều thiên kiêu nhân tộc trầm tĩnh lại bắt đầu nghị luận lẫn nhau. Siêu một tiếng, vào thời khắc này có một đạo thân ảnh áo trắng từ trong lối cổng lao ra. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy quần áo rách dưới, tồn tại vô số vết nứt, vết thương, máu chảy ra trầm trọng, là bạo tuyết, hắn lại thực sự còn sống. Tà kháo, có thể sống sót từ trong tay của yêu chủ thoát ra, không hổ là thủ tôn thiên kiêu của nhân tộc ta. Có người cảm thấy vui mừng thay cho Tô Hàn, có người thì âm trầm, chỉ thấy một tiếng vang trầm đục truyền ra, thể xác của Tô Hàn âm mầm sụp đổ giữa không trung, soạt. Có một cái đại thủ thao thiên từ tuyến phòng ngự thiên thành duỗi ra, hướng về địa phương thể xác Tô Hàn sụp đổ mà chộp tới, hiển nhiên là muốn cứu nguyên thần thánh hồn của hắn. Cùng một thời gian thì thân ảnh của yêu chủ cũng từ lối ra mà đuổi theo ra. Khuôn mặt dữ tợn, sát cơ vô hạn, khí huyết chi lực dung hợp sát khí thao thiên, một lần nữa lại hướng Tô Hàn đánh tới. Cút! Một âm thanh quát to bỗng nhiên từ trên tuyến phòng tuyến thiên thành truyền ra. Đó chính là Hạ Băng, đại thủ vừa rồi cũng là doán biến ảo ra. Người dám cản ta! Yêu chủ gầm thét. Đây không phải là trong tinh không huyễn cảnh, lại càng không phải cuộc chiến thiên kiêu. Ngươi không được động thủ với hậu bối nhân tộc ta. Hạ Bồng quát. Oanh một tiếng. Thời điểm hắn mở miệng, có hai bàn tay đồng thời đụng nhau. Hư không trở nên yếu ớt như giờ tới mỏng, trực tiếp bị chấn nát. Yêu chủ lùi lại mấy trăm mét, hàm răng cắn như muốn nát ra. Hai con ngươi hình thành huyết nhận, nhìn chòng chọc vào Hạ Băng.